Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 811, chỉ phúc vi hôn đối với thỉnh cầu này của Tiêu Giác, đương nhiên Đường Ninh nghiêm mặt cự tuyệt. Hắn có thể ngủ cùng một chỗ với mấy vị phu nhân tiểu ý tiểu như Đường Yêu Yêu, tại sao lại ngủ cùng Tiêu Giác chứ? Nhưng Đường Ninh vẫn cho hắn một ý kiến. Tây Môn Vệ vừa mới xây dựng, Tiêu Giác làm đại tướng quân Tây Môn Vệ, cùng ăn cùng ngủ mấy ngày với các tướng sĩ Tây Môn Vệ cũng không phải là một lý do không nói nên lời. Sau khi Tiêu Giác rời đi, Đường Ninh tiếp tục suy nghĩ vấn đề vừa rồi. Từ khi Khang Vương tạo phản, Trần Hoàng phong hắn làm hữu tướng, hắn đã thăng quan đến mức không thể thăng. Thưởng không thể thưởng, trừ phi Trần Hoàng tặng hoàng vị cho hắn ngồi một chút, đây đương nhiên là chuyện không thể nào. Lúc này, phạm chút sai lầm thích hợp, biểu thị mình đã khoa trương, cuồng vọng, nhẹ nhàng, không cần ông ta lại thưởng, cũng coi như cho Trần Hoàng ăn một viên thuốc an thần. Đương nhiên, khi Đường Ninh để Tống Nghĩa thả người cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thế giới này người không cầu hồi báo đối tốt với hắn như vậy chỉ có mấy người, sao hắn có thể để các nàng chịu ủy khuất? Đương nhiên, Chu gia nơi đó, vẫn phải làm chút chuẩn bị. Chu gia. Chu gia là hoàng thân quốc thích. Nhà mẹ đẻ của Đương Kim Thái Hậu, mặc dù đã điều thấp rất nhiều năm, nhưng cũng từng huy hoàng hiển hách. Chỉ là theo thời đại đi qua, Chu gia không có người kế tục, đến thế hệ này, nhân khẩu càng đơn bạc, chỉ sinh được một người độc đinh, xem như đã hoàn toàn xuống dốc. Chờ thêm mấy năm nữa, Thái Hậu cùng bệ hạ đều không có ở đây, Chu gia cũng sẽ biến thành Mạc Lưu trong nhóm quyền quý kinh sư. Nhưng ít ra hiện tại, ở trong cung bọn hắn còn có Thái Hậu làm chỗ dựa. Lúc này, độc đinh Chu Thanh của duy nhất, sưng mặt sưng mũi nằm ở trên giường, một cánh tay và đùi bị vải trắng quấn cực kỳ chặt chẽ. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu rên. Con trai đáng thương của ta, một lão phụ nhân bên giường nước mắt tuôn trào, lớn tiếng nói, nữ nhân kia thế mà xuống tay với thanh nhi nặng như vậy, nhất định không thể bỏ qua nàng. Một lão giả khác trầm mặt, nói ra, ta đã nói cho hình bộ, án này cần nghiêm trị không tha, hiện tại Đường gia đã xuống dốc, ta nghĩ hình bộ cũng sẽ không che chở nàng, thù của thanh nhi lập tức được báo rồi. Hắn vừa dứt lời đã có một tên hạ nhân vội vội vàng vàng chạy vào, lớn tiếng nói, lão gia, không xong rồi, Đường Thủy kia đã được hình bộ thả. Cái gì? Lão giả trầm mặt hỏi, ngươi xác định. Cực kỳ chính xác. Hạ nhân kia nói, ta tận mắt thấy, Đường Thủy và An Dương quận chúa đi trên đường, không có sai. Hình bộ đang làm gì? Lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta đi hỏi Tống Nghĩa một chút. Hắn rốt cuộc có ý gì? Hình bộ, Tống Nghĩa nhìn lão giả tức giận, nói ra, Triệu Quốc Công bớt giận, việc này là mệnh lệnh của Đường tướng, hình bộ chỉ phụng mệnh làm việc. Sắc mặt lão giả cứng đờ, hỏi, Đường tướng. Tống Nghĩa nhẹ gật đầu. Đường tướng trong miệng Tống Nghĩa là ai? Trong lòng lão giả tự nhiên rõ ràng, mấy năm gần đây mỗi một chuyện lớn xảy ra ở trong kinh, hắn đều đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hai năm này, hắn đấu với Đường gia. Đấu Đoan Vương, đấu Khang Vương, đấu một đảng Giang Nam, đấu quyền quý kinh kỳ, đấu đến đấu đi, đối thủ của hắn không có một người nào có kết cục tốt, chính hắn lại ngồi lên vị trí dưới một người, trên vạn người. Nếu như kinh sư còn có người mà ông ta không muốn trêu chọc, Đường Ninh tuyệt đối xếp ở vị trí đầu tiên. Sắc mặt ông ta không ngừng thay đổi, trong lòng âm thầm tính toán một phen, cười khang nói, nếu Đường tướng mở miệng, việc này cứ tính như vậy, giữa mấy người tuổi trẻ. Có mâu thuẫn xung đột cũng rất bình thường. Nói rồi ông ta chắp tay với Tống Nghĩa. Nói ra, lão phu trở về. Tống Nghĩa biết ông ta không muốn trêu chọc Đường Ninh, cười cười, chắp tay nói, Triệu Quốc Công đi thông thả. Đường Ninh từ trong miệng An Dương quận chúa cùng Đường Thủy đã biết được, chuyện lần này thật sự là các nàng không đúng. Nguyên nhân gây ra chuyện rất đơn giản, hạ nhân Chu gia ở đầu đường buôn bán nô lệ Tây Vực, Đường Thủy không vừa mắt. Tiến lên lý luận cùng bọn hắn. Ai ngờ hạ nhân Chu gia kia căn bản không biết ma nữ kinh sư, một lời không hợp là động thủ, trong đó còn nói không ít lời ô ngôn, Đường Thủy tự nhiên muốn phản kích, hạ nhân Chu gia thấy thực lực của nàng không tầm thường. Lại muốn nhiều người khi dễ ít người, kết quả ngay cả thiếu gia của bọn hắn đều bại trận. Thật sự muốn nói phải chịu trách nhiệm là Đường Thủy cũng có chút không đúng, dù sao nàng đã từng thử giảng đạo lý cùng đối phương, là đối phương động thủ trước. Nhưng kết quả lại là thiếu gia Chu gia cùng hạ nhân bị diệt toàn đoàn, nàng ấy lại hoàn hảo không chút tổn hại, trách nhiệm này không chối được. cũng may nàng ra tay có chừng mực, Chu Thanh chỉ cần nối liền xương cốt, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là có thể khỏi hẳn, cũng sẽ không biến thành tàn phế ảnh hưởng tới nhân sinh sau này. Dù vậy, Đường Ninh vẫn để người đưa một xe lớn lễ vật đi Chu gia. Những lễ vật này phần lớn là thuốc bổ dược thảo quý báu, luận giá trị đã đầy đủ để Chu Thanh gãy xương 180 lần, Chu gia giống như cũng không muốn tiếp tục so đo việc này, nhận lễ vật rồi cũng không nói thêm gì, lo lắng của An Dương quận chúa cũng không xảy ra. Trong tiểu viện, Đường Ninh nhìn Đường Thủy một chút, nói ra, về sau dù muốn động thủ, ra tay cũng nên nhẹ một chút, không nên động một tí là đánh gãy tay chân. Đường Thủy cúi đầu xuống, nói ra, biết rồi. Sau đó nàng nhìn về phía Đường Ninh. Nói ra, có một chuyện này, ta muốn cầu ngươi. Bỏ đi chữ cầu kia. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, người một nhà không cần khách khí như vậy. Đường Thủy ngẩng đầu, nói ra, ta muốn giúp những nô lệ Tây Vực ở kinh sư kia. Đường Ninh có thể hiểu được suy nghĩ của nàng, Đường Thủy vốn có huyết thống Tây Vực, sinh ra lòng trắc ẩn với những người Tây Vực kia cũng rất bình thường. Mua bán nhân khẩu ở Trần Quốc là hợp pháp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi tình ta nguyện, không thể hãm hại lừa gạt để bắt ép người ta. Rất nhiều gia đình cùng khổ, sinh hoạt không đáng kể. Đều sẽ lựa chọn bán nữ nhi bán cho đại hộ nhân gia làm nha hoàn, mà tình huống Tây Vực lại có chỗ khác biệt. Tây Vực có hoàn cảnh gian khổ, thường xuyên có thương nhân Trần Quốc xâm nhập Tây Vực, mua nữ tử Tây Vực trở về, đưa đến kinh sư, bán cho những quan lại quyền quý kia, hoặc làm nha hoàn, hoặc làm cơ thiếp. Từ khi Trần Quốc đối địch cùng Tiểu Uyển, những người này ngay cả một chút chi phí dư thừa cũng không nguyện ý bỏ ra, trực tiếp đi Tây Vực đánh cướp, giành được người Tiểu Uyển, nam nhân làm nô, nữ nhân làm tỳ, từ trước đến nay quan phủ đều là mặc kệ chuyện này. Dù sao bọn hắn cướp là người Tây Vực, mà người Tây Vực là địch nhân, trong mắt một số người, có lẽ ngay cả người đều không được tính. Chuyện này khiến Đường Ninh nghĩ đến Trần Quốc mấy năm trước. Trần Quốc bây giờ làm ra chuyện này đối với Tây Vực, chính là chuyện những năm này Thảo Nguyên làm với Trần Quốc. Nói về bản chất thì người Trần Quốc và người Túc Thần không có khác nhau. Với nền giáo dục mà Đường Ninh được tiếp nhận, người không phải thương phẩm, tự nhiên không thể bị mua bán, mỗi sinh mệnh đều đáng được tôn trọng, nhưng ở thế giới này, tư tưởng của hắn đã quá mức vượt quy định. Đường Dư từ bên cạnh đi tới. Nói ra, nếu Thủy Nhi đã nói, ngươi giúp nàng nghĩ một chút biện pháp đi. Đường Ninh xoay người, nói ra, mẹ. Đường Dư nói, người Tây Vực giống như chúng ta, bọn hắn cũng là người, không nên nhận đối xử như vậy. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hắn đồng ý chuyện này, không chỉ bởi vì hai người rất quan trọng đối với hắn đã mở miệng, mà còn là vì nhân đạo trong lòng của hắn. Đường Dư ngồi xuống, nói ra, năm đó ta và cha ngươi có thể chạy ra kinh sư, cũng là vì có bọn hắn trợ giúp, đây là đường gia chúng ta thiếu bọn hắn. Đây là lần đầu tiên Đường Ninh nghe bà nói đến chuyện năm đó. Cơ hội khó được, hắn ngồi xuống, hỏi, mẹ, năm đó các ngươi chạy đi thế nào? Trên mặt Đường Dư lộ ra hồi ức, nói ra, năm đó Tây Vực và Trần Quốc, quan hệ còn không có khẩn trương như vậy, các nước Tây Vực đều từng phái sứ thần tiến về kinh sư. Triều đình đối bọn hắn cũng rất khoan dung, thậm chí cho phép bọn hắn tiến tới quốc tử giám cùng học sinh Trần Quốc học tập. Giọng nói của bà dừng một chút, hồi lâu mới nói, năm đó cha ngươi đã quen biết một vị sứ thần Tiểu Uyển, năm đó là bọn hắn giấu chúng ta trong sứ đoàn, giúp chúng ta chạy ra kinh sư, một đường chạy trốn. Đường Ninh hỏi, vậy sau đó thì sao? Trên mặt Đường Dư hiện ra một tia ảm đạm, nói ra, về sau chúng ta bị Đường gia tìm tới, lại về sau. Ta bị Đường gia mang về. Đường Ninh thấy vẻ mặt bà khác thường, nói tránh đi, nói như vậy, vị sứ thần Tiểu Uyển kia đối với chúng ta thật sự có đại ân, bây giờ hắn ở nơi nào, có cơ hội nhất định phải báo đáp hắn. Ta không biết bây giờ hắn ở nơi nào, cũng không biết hắn sống hay chết. Đường Dư lắc đầu, nói ra, năm đó cha ngươi và hắn tương giao tâm đầu ý hợp, khi đào vong, ta đã mang thai, hắn cũng cùng một nữ tử Trần Quốc sinh ra một đứa con gái. Bọn hắn còn từng định ra văn thư, nếu ta sinh ra nữ nhi, sẽ cùng nữ nhi của hắn kết nghĩa kim lan, nếu là nam hài thì để bọn hắn kết làm phu thê. Đường Ninh lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ ra 20 năm trước còn có chuyện cũ như vây, chuyện này hắn không tra được trong hồ sơ hình bộ. Phu nhân trong nhà đã đủ nhiều, không nghĩ tới thế mà hắn còn có một cô dâu nuôi từ bé, nhưng hơn 20 năm đi qua, nếu như cô nương kia còn sống, chắc hẳn đã sớm thành thân, Đường Ninh cũng không lo lắng, nhìn về phía Đường Dư, hỏi, mẹ, ta mạo muội hỏi một câu, cô nương kia hiện tại ở nơi nào, họ gì tên gì? Chương 812, hôn thư hắn có một vị hôn thê chỉ phúc vi hôn, chuyện này là lần đầu tiên Đường Ninh nghe được. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, hắn đã có gia thất, đối phương cũng có khả năng không còn một người, không có cách nào thực hiện lời hứa năm đó, nhưng một nhà đối phương có ân với bọn hắn, nếu có thể giúp được bọn hắn, Đường Ninh tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Lấy thân phận cùng địa vị bây giờ của hắn, cho dù không thể để cho bọn hắn nắm giữ quyền thế bao lớn, nhưng cũng có thể giúp bọn hắn phú quý. Đường Dư nhìn hắn, nói ra, năm đó chúng ta bị truy binh tách ra, ta mang theo nữ nhi của hắn trở về kinh sư. Nhờ cho người khác nuôi dưỡng cho tới bây giờ. Nghe bà nói xong câu đó, Đường Ninh đã có một chút ấn tượng đối với vị hôn thê kia. Nàng có một nửa huyết thống Tây Vực. Tuổi của nàng lớn hơn mình một chút. Nàng từ nhỏ lớn lên ở kinh sư, được người mà mẫu thân 10 phần tín nhiệm nuôi lớn. Nếu như lúc này, hắn còn không biết vị hôn thê thần bí của hắn là ai, thì hắn cũng quá ngu. Hắn quay đầu, nhìn Đường Thủy một chút. Đường Thủy khoanh hai tay trước ngực, nghe cố sự say sưa ngon lành, bỗng nhiên không có nói tiếp, lúc ngẩng đầu lên, phát hiện hai người đều đang nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, các ngươi nhìn ta làm gì? An Dương quận chúa vừa mới xuống xe ngựa, đã nhìn thấy Đường Thủy đỏ mặt từ đường gia chạy đến, kinh ngạc nói, ngươi đi ra làm cái gì? Ai, ngươi chậm một chút. Ngươi chờ ta một chút. Một lát sau, tây khu kinh sư, An Dương quận chúa vịn khung cửa, thở hổn hển nói, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Đường Thủy bước vào cửa viện, một phụ nhân từ trong cửa đi tới, kinh hỉ nói, Thủy Nhi trở về. Mẹ! Đường Thủy đi lên trước, nói ra, ta muốn hỏi ngươi một việc. Phụ nhân nói, sự tình gì? Đường Thủy nhìn nàng, hỏi, cha mẹ thân sinh của ta rốt cuộc là ai? Phụ nhân nhìn nàng một chút. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Đường Thủy nắm tay của bà, nói ra, mẹ, ngươi nói cho ta biết đi. Mẹ đã nói rất nhiều lần rồi, chuyện này mẹ cũng không biết rõ ràng. Phụ nhân lắc đầu, nói ra, năm đó là tiểu cô ngươi mang ngươi trở về, cũng chỉ có nàng biết thân thế của ngươi. Đường Thủy khó tin nói như vậy nghĩa là những lời tiểu cô nói là sự thật rồi. Phụ nhân kia nhìn nàng một chút. Quay người đi vào gian phòng, sau một lát mới lấy ra một cái hộp nhỏ, nói ra, đây là vật năm đó tiểu cô ngươi để lại cho ngươi, nói là cha mẹ ngươi có để lại cho ngươi. Chờ đến khi ngươi lấy chồng lại mở ra. An Dương quận chúa ngó đầu ra, hỏi, tại sao phải đợi đến sau khi lấy chồng? Phụ nhân lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Phụ nhân kia không biết, Đường Thủy lại biết. Năm đó bọn hắn có chỉ phúc vi hôn, nhưng lại không thoát ra khỏi Trần Quốc. Tiểu cô nghĩ rằng năm đó Đường Ninh đã chết, mới không nhắc tới hôn sự kia, sở dĩ muốn chờ nàng lấy chồng xong mới đưa ra, chính là không nghĩ nàng bị mối hôn sự này trói buộc. Phụ nhân nhìn chiếc hộp đã khóa lại này, nói ra, chìa khóa của chiếc hộp này ở chỗ tiểu cô ngươi, chúng ta cũng chưa từng mở ra. Đường Thủy nhận lấy hộp gỗ, cầm ổ khóa, nhẹ nhàng kéo một cái, sau đó kéo ổ khóa xuống. Hộp mở ra, mùi nấm mốc nhàn nhạt tản ra, trong hộp chứa một đôi giày nhỏ. Một cái trống lúc lắc, ngoài ra còn có một tấm vải đã ố vàng. Nàng lấy mảnh vải kia ra, trên vải có chữ viết, mặt trước là Hán văn, mặt sau là văn tự mà nàng không hiểu. Đường Thủy nhìn văn tự trên này, An Dương quận chúa lại gần, hoảng sợ nói, hôn thư của ai? Sinh hoạt thật sự là nơi nơi chứa đầy kinh hỷ, chỉ chớp mắt, Đường Ninh đột nhiên mất đi một vị biểu tỷ rồi có thêm một vị hôn thê. Chuyện này khiến Đường Ninh rất xấu hổ. Xảy ra loại chuyện này khiến hắn sau này biết đối mặt với Đường Thủy thế nào, ăn nói thế nào với mấy vị phu nhân trong nhà đây. Đường Dư nhìn hắn, nói ra, ta sở dĩ không nói cho Thủy Nhi chuyện này, là vì cho rằng 20 năm trước ngươi đã gặp phải bất trắc, không muốn ảnh hưởng đến nhân sinh của nàng, bây giờ chuyện này đã qua hơn 20 năm, phụ mẫu của Thủy Nhi cũng không biết còn tại thế hay không, chuyện này tự các ngươi đi xử lý đi. Đường Ninh biết xử lý như thế nào, mệnh của phụ mẫu, chỉ phúc vi hôn. Hắn nào có kinh nghiệm xử lý chuyện này? Dù là đối với Đường Thủy hay với hắn thì chuyện này đều vô cùng khó xử. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là không ai đề cập tới, coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra. Hắn trở lại thư phòng, lấy giấy bút, chuẩn bị viết một phần sổ con. Chuyện có quan hệ đến nô lệ Tây Vực, Đường Ninh cảm thấy không nên xảy ra với tình trạng hiện nay, cho dù là hai phe đối địch, cũng nên căn cứ vào tinh thần nhân đạo, coi người như cầm thú để mua bán, thì lễ nghi chi ban Trần Quốc có khác gì những kẻ mang di trong miệng bọn hắn. Không chỉ có Trần Quốc như vậy, nếu có thể đạt thành nhất trí với Tiểu Uyển về việc này thì dù là Trần Quốc hay Tây Vực đều có thể giảm đi rất nhiều thảm kịch. Thật sự là không ngờ được. An Dương quận chúa từ bên ngoài đi tới, dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, nói ra, hóa ra ngươi chính là vị hôn phu kia của Thủy Nhi. Đường Ninh không ngẩng đầu, nói ra, đây là chuyện từ hơn 20 năm trước rồi. An Dương quận chúa nói như vậy là ngươi muốn đổi ý. Đường Ninh nói, đây không tính là đổi ý, lúc đó. Nàng còn nhỏ, ta còn chưa ra đời. Hôn nhân đại sự, vốn là lệnh của phụ mẫu, chuyện này có quan hệ gì với chuyện nàng còn nhỏ và ngươi chưa ra đời? An Dương quận chúa nói, các ngươi có lệnh phụ mẫu, còn có hôn thư, chính là có hôn ước. Nếu muốn hối hôn, cũng nhất định phải được phụ mẫu hai bên đồng ý, nếu không chính là bất trung bất hiếu. Đường Ninh vốn đã sắp quên đi chuyện này, nhưng lại bị An Dương quận chúa làm loạn suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, quận chúa đến trả ta bạc sao? An Dương quận chúa sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tươi cười, nói tránh đi, ngươi đang viết gì? Đường Ninh không trả lời, An Dương quận chúa cũng tự tìm xấu hổ nữa, chủ động tiến lên trước, thăm dò nhìn lại. Một lát sau, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh sợ, nói ra, ngươi điên rồi, ngươi biết cấm chỉ mua bán nhân khẩu sẽ tổn hại đến lợi ích của bao nhiêu người sao? Ngươi không sợ đắc tội với bọn hắn sao? Đường Ninh hỏi, ta đắc tội với người khác còn ít sao? Vậy vì sao ngươi? Vì lương tâm. Chân trần không sợ mang giày, nếu hắn đã đắc tội với rất nhiều người, thì càng gì phải để ý tới chuyện có thể đắc tội thêm một chút hay không, hoặc là đắc tội một lần nữa với những người đã từng đắc tội. Trước kia hắn làm những chuyện kia là vì báo thù, là vì trợ giúp Nhuận Vương trải đường, hiện tại hắn làm chuyện này chỉ là vì lương tâm. An Dương quận chúa nhìn hắn, nói ra, những bách tính cùng khổ kia không nuôi nổi hài tử, chỉ có bán bọn hắn cho đại hộ nhân gia. Người một nhà mới có đường sống, từ trước đến nay triều đình đều cổ vũ chuyện này, ngươi làm thế sẽ đắc tội với quyền quý, đắc tội với triều đình, sẽ còn đắc tội với bách tính. Đường Ninh nghĩ một chút mới cảm thấy An Dương quận chúa nói có đạo lý. Nếu hắn đang ở thời đại này thì không thể rập khuôn tất cả theo hậu thế, cũng nên cân nhắc đến tình huống thực tế. Ngẫm nghĩ một phen, hắn lại gạch đi mấy ý trên sổ con. Không thể cấm bách tính bán hài tử của bọn hắn cho nhà giàu sang, đổi lấy khả năng sinh tồn, cũng không thể cấm giao dịch nhân khẩu trong trường hợp ngươi tình ta nguyện. Ví dụ như quyền quý tặng cơ thiếp nha hoàng cho nhau. Cần cấm là bọn hắn không được thông qua các thủ đoạn bạo lực, bắt nhân khẩu từ Tây Vực, rồi coi những người đó như súc vật bán cho quyền quý kinh sư. Trần Quốc cho phép giao dịch nhân khẩu bình thường, nhưng đối với chuyện hãm hại lừa gạt, hoặc là hành vi cưỡng ép cướp giật, thì mức độ trừng phạt rất cao, thủ phạm bị bắt sẽ lập tức chém. Nhưng điều luật này chỉ bảo vệ con dân Trần Quốc, người Tây Vực không thuộc hàng ngũ được bảo hộ. An Dương quận chúa nhìn một chút, nói ra, đây không phải chuyện mà Thủy Nhi muốn làm sao, còn nói cái gì mà vì lương tâm. Nàng là lương tâm của ngươi à? Chương 813, không chết không thôi. An Dương quận chúa biết quá nhiều chuyện của Đường Ninh. Nàng biết chuyện hắn cùng Triệu Mạn. Nàng cũng biết chuyện hắn cùng Đường Thủy, mẫu thân ở Đường gia nàng cũng biết, đổi lại là một người tâm ngoan thủ lạc không có tình cảm, có lẽ nàng đã sớm bị diệt khẩu. Với dáng người và tư sắc của nàng, trước khi diệt khẩu có thể làm chút chuyện quá đáng hơn hay không cũng khó nói. Đương nhiên, Đường Ninh là người đứng đắn, sẽ không làm ra chuyện lấy oán trả ơn, từ trước đến nay hắn luôn tuân thủ luật pháp, cũng sẽ không làm chuyện gì quá phận với nàng. An Dương quận chúa thấy ánh mắt hắn khác thường. Cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Đường Ninh nhìn nàng, giải thích nói, mặc dù có lệnh của phụ mẫu nhưng hôn nhân đại sự liên quan đến hạnh phúc cả đời mình, chẳng lẽ không nên do chính mình làm chủ sao? An Dương quận chúa nhìn hắn, nói ra, cho nên ngươi vẫn muốn hối hôn. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, quận chúa có ý là, hôn nhân đại sự của ngươi sẽ hoàn toàn nghe vương gia cùng vương phi, cho dù là bọn họ để ngươi gả cho tên ăn mày ngươi cũng nguyện ý. An Dương quận chúa nói, bọn hắn sẽ không để cho ta gả cho tên ăn mày. Đều nói ngực to mà không có não. Mông lớn cũng vô não, bị nàng quấy nhiễu như thế, suy nghĩ của Đường Ninh đã hơi loạn. An Dương quận chúa lại dời đi chủ đề, hỏi, ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao? Đây chính là chuyện tốn công mà không có kết quả, chặt đứt tài lộ của người như giết phụ mẫu người ta, ngươi lại nhiều lần chặt đứt tài lộ của bọn hắn, ngươi không sợ bọn họ liên thủ lại đối phó với ngươi. Thì tính sao? Đường Ninh lạnh nhạt nói, ta chỉ có một vị tỷ tỷ, chuyện nàng muốn làm, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? An Dương quận chúa nhìn hắn, sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể có hai vị. Đường Ninh mắt nhìn về phía nàng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. An Dương quận chúa nhìn hắn, cười khanh khách nói ra, tuổi của ta lớn hơn ngươi, nếu như ngươi không chê, cũng có thể gọi ta là tỷ tỷ. Đường Ninh nhìn nàng một chút, suy nghĩ sau một lát, hỏi, vậy một vạn lượng bạc vua, không phải là ngươi không muốn trả chứ? An Dương quận chúa tính toán khá lắm, nhưng Đường Ninh cũng không mắc lừa nàng. Cái gì mà tỷ tỷ muội muội, hiện tại hắn sẽ không tin. Tô Mị đã từng là chị nuôi của hắn, hiện tại là tứ phu nhân của hắn. Đường Thủy đã từng là biểu tỷ của hắn. Giờ đã thành vị hôn thê của hắn. Có lẽ trong số mệnh của Đường Ninh nhất định không có tỷ tỷ, huống chi động cơ của An Dương quận chúa không thuần khiết, nàng muốn trèo lên tầng quan hệ này với Đường Ninh, chỉ bởi vì coi trọng tiền của hắn, Đường Ninh cũng không muốn biến thành cây ATM. Hắn đã viết xong sổ con chuyện giải phóng nô lệ Tây Vực, loại chuyện này, trước kia có lẽ Đường Ninh cần xin chỉ thị của Trần Hoàng, hiện tại đã có thể tự mình làm chủ. Ý nghĩa tồn tại của tể tướng chính là để chia sẻ áp lực với Hoàng đế, cũng không thể việc gì cũng giao cho Trần Hoàng. Huống chi? Từ sau khi Khang Vương tạo phản, Trần Hoàng đã ngã bệnh một lần, thân thể luôn không tốt lắm, ông ta đang phối hợp với Thái Y điều dưỡng thân thể, mọi chuyện trong triều giao toàn quyền cho Đường Ninh, Vương Tướng và Hoài Vương. Thượng Thư Đô Tỉnh, Vương Tướng nhìn sổ con của hắn một chút, nói ra, Lão Phu biết, Đường Tướng có trái tim nhân nghĩa chi tâm, nhưng việc này muốn thúc đẩy nhất định sẽ gặp phải lực cản, không thể kém hơn chuyện đơn giản chế độ thuế. Đường Ninh tự nhiên là biết điểm này. Triều đình đã nhiều lần cấm chuyện buôn bán nhân khẩu nhưng không có kết quả là bởi vì lợi ích ở trong đó. Giao dịch nhân khẩu, trên mặt nổi có trạm giao dịch buôn bán, nhưng trong tối không thể lộ ra ngoài ánh sáng còn thu được nhiều hơn bề nổi rất nhiều. Đối với những người kia, đây vốn chính là làm ăn không cần vốn, bọn hắn thông qua chuyện hãm hại lừa gạt hài đồng nữ tử, ngoại trừ có chút nguy hiểm khi bị người phát hiện ra thì căn bản không cần bỏ ra giá gì. Mà cướp giật người Tây Vực thì ngay cả một chút nguy hiểm cũng không có. Luật pháp triều đình bảo vệ là bách tính Trần Quốc, không bao gồm địch nhân Tây Vực, mà một mỹ nữ Tây Vực ở Kinh Sư cũng có thể tùy tiện bán với giá hàng trăm hàng ngàn lượng bạc. Cái vốn bọn hắn phải bỏ ra chỉ có lộ phí từ Tây Vực đến Kinh Sư. Đối với những người kia thì chỉ cần có 5 thành lợi nhuận, bọn hắn đã có thể bí quá hóa liều, có 10 thành lợi nhuận, bọn hắn dám chà đạp tất cả pháp luật, có lợi nhuận gấp 3. Bọn hắn dám phạm vào bất kỳ tội ác gì, cam nguyện chịu nguy hiểm bị chặt đầu. Lợi nhuận cướp giật tù binh Tây Vực đâu chỉ gấp 3, đó là gấp 30 lần, 300 lần, trong kinh có không ít người coi đây là nguồn sống, dựa vào đây để phát tài, Đường Ninh muốn động, là một khối bánh ngọt còn lớn hơn cả chuyện đơn giản chế độ thuế. Nhưng thế thì thế nào, hắn đã phá hủy cả tiệm bánh gato Giang Nam này rồi, căn bản không cần quan tâm tới mấy nhà quyền quý nho nhỏ ở Kinh Sư. Hắn còn đang sầu không có lỗi gì để phạm, đang cần bọn hắn cho mình cơ hội. Đường Ninh nhìn về phía Vương Tướng, cười nói, chúng ta ngồi ở chỗ này, vì bách tính làm việc, không thể bởi vì có khó khăn mà dễ dàng buông tha, ở trên đời này, làm chuyện gì mà không gặp phải khó khăn đâu, nếu vừa có khó khăn đã nói từ bỏ, thì có thể làm thành sự tình gì. Hậu sinh khả úy. Vương Tướng nhìn hắn một chút, nói ra, muốn làm thì đi làm đi. Những lão gia hỏa chúng ta này cũng muốn nhìn xem các ngươi có thể làm được đến trình độ nào. Khi quyển sổ con này đưa đến trên tay Hoài Vương buông sổ con xuống, nhìn hắn một chút, nói ra, trong kinh có không ít quyền quý, đều dựa vào chuyện này để kiếm bạc, lần trước đơn giản chế độ thuế đã cắt thịt trên người bọn hắn, nếu lại triệt để cấm buôn bán nô lệ Tây Vực thì đây chính là chặt gốc rễ của bọn hắn, nhất định bọn hắn sẽ không chết không thôi cùng Đường đại nhân. Đường Ninh cười cười, hỏi, người và bản quan không chết không thôi, ở Kinh Sư này còn ít sao? Hoài Vương nhìn hắn một cái, hỏi, bản vương có thể hỏi một câu hay không, chuyện này vốn không có quan hệ cùng Đường đại nhân. Ngươi cần gì phải vì việc này mà không chết không thôi cùng những người kia? Bây giờ Trần Quốc làm với Tây Vực, không phải là chuyện lúc trước Thảo Nguyên làm với Trần Quốc sao? Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, Điện Hạ chưa từng đi Thảo Nguyên, không biết người Hán bị người Túc Thần cướp giật đi, ở nơi đó trải qua cuộc sống thế nào, phải chịu bóc lột gì, bọn hắn áo rách quần manh, bụng ăn không no, còn muốn thường xuyên bị người ta ẩu đả, mà dù có bị đánh chết, cũng chỉ là tùy ý ném trên đầm cỏ, bị sói hoang phân thây, kền kền cạo xương. Hắn nhìn Hoài Vương một chút, nói ra, Trần Quốc chúng ta có danh xưng là lễ nghi trị quốc. Nhưng hành vi lễ nghi của chúng ta có khác gì đám Mang Di trong miệng chúng ta? Hoài Vương lắc đầu, nói ra, chuyện này còn khó hơn việc đơn giản chế độ thuế nhiều, bản vương khuyên Đường đại nhân cẩn thận giữ mình. Đường Ninh khẽ lắc đầu, nói ra, chuyện này không ở chỗ lập trường của chúng ta là Trần Quốc hay là Tây Vực, Điện Hạ từ nhỏ cẩm yên ngọc thực, chưa từng nếm qua khổ như bọn hắn, cũng không nhận qua khi dễ mà bọn hắn chịu, bản quan lý giải. Hoài Vương đập một phát lên trên mặt bàn, đột nhiên đứng người lên, cắn răng nói, làm sao ngươi biết ta chưa từng nếm qua đau khổ? Không nhận qua khi dễ mà bọn hắn phải chịu. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, Điện Hạ. Hoài Vương nhắm mắt lại, thở sâu rồi một lần nữa ngồi xuống, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, nói ra, thật có lỗi, vừa rồi bản vương thất thố. Không sao. Đường Ninh nhìn hắn một cái, cầm sổ con rời đi. Chậm đã. Đường Ninh quay người nhìn Hoài Vương cũng nhìn về phía hắn, nói ra, chuyện về Tây Vực, trước đây thật lâu Phụ Hoàng đã giao cho bản vương, nếu Đường đại nhân muốn làm những chuyện này, sao bản vương có thể né tránh? Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, Điện Hạ không sợ bọn họ không chết không thôi cùng chúng ta? Hoài Vương nói, bọn hắn chết rồi. Cũng liền bỏ. Như vậy rất tốt. Đường Ninh đưa phong sổ con kia cho hắn, nói ra, lần này, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta sống. Chương 814, tuyệt đối không cho phép Tây Vực và Thảo Nguyên đối với Trần Quốc có ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Thảo Nguyên là đại địch sinh tử của Trần Quốc, bọn hắn hung hãn không gì sánh được, vài chục năm nay, ở biên cảnh Trần Quốc cướp bóc đốt giết, coi người hắn là dê bò súc vật, tùy ý lăng nhục. Trần Quốc gọi bọn hắn là mọi rợ, là có một chút nhân tố e ngại ở bên trong. Bây giờ Thảo Nguyên và Trần Quốc đã chuyển hướng tới hòa bình, cảm giác trong lòng bách tính là thở dài một hơi, e ngại trong lòng đối với người Túc Thần vẫn không có biến mất. Mà Tây Vực, từ khi Trần Quốc lập quốc đến nay, Tây Vực đều phụ thuộc Trần Quốc. Từ trước đến nay bọn hắn và Trần Quốc vốn không có chiến tranh, xem Trần Quốc là thượng quốc, cách mấy năm sẽ tiến cống một lần. Bách tính Trần Quốc gặp người Tây Vực tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác tài trí hơn người. Bởi vì nữ tử Tây Vực mỹ mạo so với nữ tử người Hán còn nhiều hơn mấy phần dị vực giả tính, trong kinh có thật nhiều quan viên quyền quý đều ưa thích nạp Tây Vực nữ tử làm thiếp, nhưng Tây Vực cách kinh sư quá mức xa xôi, sở thích này của bọn Hán tố thường thường không chiếm được thỏa mãn. Mấy chục năm trước đã có người phát hiện cơ hội buôn bán trong đó. Bọn Hán mang theo rất nhiều vật tư, xâm nhập tới Tây Vực. Đổi lấy nữ tử Tây Vực, bởi vì tiểu quốc ở Tây Vực phần lớn nghèo nàn, bọn hắn dùng chút tơ lụa, lá trà, đồ sứ là có thể đổi lấy một người sống sờ sờ mang về, rồi lại dùng giá cao hơn để bán cho nhân sĩ thượng tầng kinh sư, tiếp tục dùng ngân lượng kiếm được để mở rộng quy mô thương đội, cứ đi tới đi lui mấy lần như vậy là có thể tích lũy được một gia tài khổng lồ. Đương nhiên, thương nhân theo đuổi lợi ích, có người ngay cả một chút chi phí kia cũng không nguyện ý bỏ ra, âm thầm cướp giật nữ tử Tây Vực. Dụ dỗ đưa về kinh sư. Làm chuyện buôn bán không cần tiền vốn mà lại có thể thu hoạch được lợi ích. Triều đình trước đó đã ra lệnh rõ ràng cấm chỉ, Trần Quốc tự xưng là đất nước lễ nghi tự nhiên không thể làm ra chuyện như thế đối với nước bạn. Nhưng trước khác nay khác, mấy năm này Tiểu Uyển ngày càng cường đại, tạo thành uy hiếp to lớn đối với Trần Quốc, biên cảnh hai nước không ngừng ma sát, Trần Quốc đương nhiên sẽ không bảo hộ địch nhân. Điều này khiến một số người càng thêm càng rỡ, không thèm che giấu, không chút kiên kỵ bắt đầu buôn bán nhân khẩu. Khiến người cảm thấy châm chọc là mặc dù tình thế giữa Tiểu Uyển cùng Trần Quốc khẩn trương. Nhưng từ trước tới giờ đều không giết tù binh, không ngược đãi tù binh, cũng không cướp bóc đốt giết ở biên cảnh Trần Quốc, bọn hắn biết dùng tù binh Trần Quốc đến đổi tù binh bổn quốc về, đã từng điều động sứ giả vào kinh, kháng nghị một số quyền quý Trần Quốc hung ác. Đương nhiên, Trần Quốc không rảnh để ý tới chuyện này. Cho dù là có mấy ngự sử xuất phát từ việc xấu hổ trong nội tâm đã đưa ra một chút đề nghị liên quan tới việc này, cũng rất nhanh bị tiếng phản đối bao phủ. Đối với Trần Quốc thì Tiểu Uyển tựa như một tiểu đệ có đôi cánh cứng cáp rồi, cho tới nay đều là thân phận tiểu đệ kém một bậc. Đến một ngày nào đó muốn thoát ly khống chế của Trần Quốc để bay một mình, tâm lý làm đại ca đương nhiên sẽ không dễ chịu. Sở Quốc đã từng là tiểu đệ Trần Quốc cũng muốn bay một mình, thái độ của Trần Quốc đối với Sở Quốc và đối với Tiểu Uyển lại hoàn toàn khác biệt, đây bởi vì cánh của Sở Quốc quá cứng, cứng rắn đến mức Trần Quốc cũng không muốn va chạm cùng bọn hắn, chỉ có thể nhìn vị tiểu đệ này ngày càng cường đại. Rất hiển nhiên, Trần Quốc không muốn Tiểu Uyển trở thành Sở Quốc thứ hai. Hoài Vương lật xem tài liệu trong tay, có chút tự giễu cười cười, nói ra, đất nước lễ nghi. Rốt cuộc ai mới là đất nước lễ nghi, có mấy người miệng thì đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng một bụng lại chứa đầy đao kiếm. Tiếp xúc lâu cùng Hoài Vương, Đường Ninh dần dần ý thức được, hắn nhìn như cá ướp muối nhưng lại là có một linh hồn phẫn thanh. Đường Ninh cũng đang đọc qua tư liệu liên quan tới Tiểu Uyển, có thể hiểu được tâm tình của Hoài Vương lúc này. Mặc dù hắn không phải người Trần Quốc, nhưng tối thiểu cũng coi như một nửa, làm một nửa người Trần Quốc, lúc này hắn chỉ có cảm giác xấu hổ. So sánh cùng Trần Quốc, Tiểu Uyển càng giống như đất nước lễ nghi hơn. Bọn hắn đối đãi tù binh rất nhân đạo, cũng có nhân tính, khi bọn hắn thiện đãi tù binh Trần Quốc, người Trần Quốc là kết bè tiến về Tây Vực, cướp giật bách tính phổ thông, về nước buôn bán làm nô tỳ. Trong nước bọn hắn, nữ tử cũng có thể làm quan, chuyện này ở Trần Quốc chính là một chuyện cười. Các đại nho cười bọn hắn âm dương điên đảo, loạn luân lý cương thường, không lâu nữa đất nước sẽ diệt vong. Ở nước bọn hắn, quý tộc phạm pháp có tội như thứ dân, lúc này quyền quý Trần Quốc còn đang dùng bạc mua nhân mạng. Trong mắt người khác, Tiểu Uyển là một chuyện cười. Ở trong mắt Đường Ninh, trên chế độ cùng cách cục của đối phương không biết đã vượt qua Trần Quốc, vượt ra khỏi thế giới này bao nhiêu năm. Người Tiểu Uyển trong mắt người Trần Quốc so với người Trần Quốc trong mắt người Túc Thận, hẳn là không có bao nhiêu khác biệt. Một tiểu quốc bị ức hiếp khi nhục mấy chục năm, bằng vào cố gắng của mình dần dần lớn mạnh, rốt cục có thể xoay người làm chủ, bọn hắn muốn phản kháng áp bách, phản kích kẻ coi bọn hắn như là súc vật. Bất luận nhìn thế nào, bọn hắn đều là nhân vật chính diện. Hoài Vương chỉnh lý sửa sang lại suy nghĩ, nói ra, tự do. Bình đẳng, công chính, pháp trị, đây mới là dáng vẻ mà Trần Quốc nên có, đến hôm nay bản vương mới hiểu được. Suy nghĩ của Đường đại nhân đã muốn vượt xa chúng ta. Đâu có đâu có. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, ta chỉ là đứng trên bờ vai cự nhân. Do hữu tướng và Hoài Vương cùng đưa ra chủ trương, bách quan đều coi trọng, rất nhanh đã khiến triều đình nổi gió. Thật ra liên quan tới một số quyền quý trong kinh đánh cướp bách tính Tây Vực về làm nô lệ, Tiểu Uyển đã phái sứ giả thương lượng mấy lần, nhưng mãi vẫn không có kết quả. Trần Quốc là nước lễ nghi, loại lễ nghi này thẩm thấu đến các mặt. Cho dù là chiến tranh, cũng là chiến tranh có lễ nghi. Hai nước giao chiến, chém giết sứ thần, đồ sát dân chúng vô tội, cướp giật bọn hắn trở về xem như nô bộc, tùy ý lăng nhục, đây là cách làm của Mang Di trong mắt người Trần Quốc, nhưng mà bây giờ, một số người Trần Quốc lại đang đóng vai Mang Di. Nếu bọn họ đối với người Túc Thận như vậy thì cũng thôi, dù sao bọn hắn có huyết hải thâm cừu cùng Trần Quốc. Nhưng từ trước đến nay Tây Vực luôn nói gì nghe nấy bọn hắn, những người kia vì lợi ích, cũng mặc kệ là người Tiểu Uyển hay là bách tính tiểu quốc khác, bọn hắn càng quét Tây Vực. Phàm là nữ tử nhìn thấy có chút tư sắc đều sẽ đem cướp về. Trong triều có mấy quan viên đã từng lấy làm xấu hổ vì một số quyền quý trong kinh, thay bọn hắn thăm ngôn thượng bản, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Chuyện này không chỉ liên quan đến có là lễ nghi mà còn có lợi ích. Trong kinh có một số người, chính là dựa vào những chuyện này để kiếm tiền tài, chặt đứt tài lộ của người ta như vậy, tất nhiên sẽ bị bọn hắn điên cuồng công kích. Quan viên trong triều khiếp sợ thế lực của bọn hắn, vẫn luôn im miệng không nói gì về chuyện này. Lần này, có hữu tướng cùng Hoài Vương dẫn đầu. Trong triều lập tức hưởng ứng vô số, có thể thấy được trong lòng chúng thần cũng xấu hổ vì việc này đã lâu. Chu gia. Sắc mặt Triệu Quốc công Chu Võ âm trầm, hỏi, thật chứ? Một người đứng sau lưng hắn, nói ra, hôm nay hắn cùng Hoài Vương đưa ra đề nghị này trên điện, vô số người phụ họa, mặc dù bệ hạ không trực tiếp hạ chỉ, nhưng cũng không có phản đối. Chu Võ vỗ một bàn tay lên bàn, cả giận nói, hắn khi dễ Thanh Nhi còn chưa đủ, còn muốn đoạn gốc của Chu gia. Chu gia làm ăn có hơn 90% đều có quan hệ cùng việc này, nếu triều đình cấm chỉ bọn hắn đi Tây Vực bắt người, chính là trực tiếp chặt đứt tài nguyên Chu gia. Đây là chuyện hắn tuyệt không cho phép. Sắc mặt Chu Võ nặng nề, một lát sau, bỗng nhiên đứng người lên, nói ra, chuẩn bị một chút, ta phải vào cung. Chương 815, cáo trạng hoàng cung. Trong ngự hoa viên, Triệu Mạn đỡ Thái Hậu, chậm rãi tản bộ trong ngự hoa viên. Từ khi Thái Hậu chú ý ẩm thực, thường xuyên tản bộ vận động, bệnh tình đã từng bước chuyển biến tốt đẹp, mặc dù không khỏi hẳn, nhưng cũng ổn định đến mức sẽ không thường xuyên phát bệnh. Hai người đi một hồi, Thái Hậu nhìn Triệu Mạn đang thất thần, nói ra, được rồi, ngươi cũng không cần nghe phụ hoàng ngươi, cả ngày ở trong cung cùng ai gia, xuất cung làm chuyện của mình đi thôi. Ta cũng không có chuyện gì. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra, ta muốn ở trong cung cùng hoàng tổ mẫu. Thái Hậu dừng bước chân lại, quay đầu nhìn nàng, hỏi, muốn đi à? Vẻ mặt Triệu Mạn có chút bối rối, hỏi, cái gì muốn đi? Được rồi, chỗ này chỉ hai người chúng ta, ngươi là do ai gia nuôi lớn lên, chúng ta có lời gì không thể nói. Thái Hậu sờ lên đầu của nàng, nói ra, Tiểu Mạn Nhi của ai gia năm đó còn bò trên mặt đất, chỉ chớp mắt đã lớn như vậy, muốn rời khỏi ai gia cùng bệ hạ. Triệu Mạn cúi đầu xuống, nói ra, ta không đi, chỗ nào đều không đi. Đi tốt. Thái Hậu nhìn nàng, nói ra, hoàng cung không thích hợp với ngươi, muốn đi thì đi xa một chút, đi càng xa càng tốt. Đi càng xa, những chuyện bẩn thỉu kia sẽ cách ngươi càng xa. Triệu Mạn nhìn nàng, kinh ngạc nói, Thái Hậu. Không nói. Thái Hậu khoát tay áo, nói ra, người đã già, luôn luôn yêu nói những lời này. Hai người lại dạo trong ngự hoa viên thêm một khắc đồng hồ, chợt có một cung nữ bước nhanh đi tới, nói ra, Thái Hậu, Triệu Quốc công cầu kiến. Thái Hậu nhìn nàng một chút, nói ra, đi thôi, cũng lâu lắm rồi ai gia không có gặp hắn. Triệu Mạn đứng một mình tại chỗ, Thái Hậu đi đến một ngôi đình ở phía trước tê, một lão giả cung kính đứng ở nơi đó. Thái Hậu đi qua, hỏi, ngày hôm nay sao có rảnh mà đến trong cung rồi? Chu Võ nhìn Thái Hậu. Trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn, nói ra, ngài phải làm chủ cho Thanh Nhi. Chu Thanh là nhất mạch đơn truyền của Chu gia, mặc dù Thái Hậu đã tiến cung nhiều năm, nhưng cũng thường xuyên chú ý chuyện Chu gia, nghe vậy cũng nhíu mày, hỏi, Thanh Nhi thế nào? Chu Võ cố ép ra mấy giọt nước mắt, nói ra, hắn bị người ta đánh gãy tay chân, đại phu nói nửa đời sau của hắn có thể phải nằm ở trên giường, làm một người phế nhân. Sắc mặt Thái Hậu nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Nhi bị một ác nhân ẩu đã trọng thương, lúc đầu người kia đã bị giam vào hình bộ, chờ xử lý. Nhưng hình bộ lại bao che ác nhân kia, vậy mà lại thả nàng ra, đây rõ ràng chính là không để Chu gia vào mắt, không để Thái Hậu vào mắt. Thái Hậu nhìn hắn hỏi, Thanh Nhi bị thương rất nặng. Chu Võ đạo, Thanh Nhi thiếu chút nữa đã bị bọn hắn đánh chết tươi bên đường, hắn căn bản không trêu chọc người kia lại hạ độc thủ với hắn như vậy, Thanh Nhi đáng thương. Được rồi. Thái Hậu nhìn hắn một cái, nói ra, chuyện này, ta sẽ để bệ hạ tra một chút. Một lát sau, ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn Chu Võ, hỏi, lại có việc này. Thiên chân vạn sát. Chu Võ giơ bàn tay lên. Nói ra, nếu thần có nửa câu lời nói dối thì để thần chết không yên lành. Cửu phụ không cần như vậy. Trần Hoàng khoát tay áo, nhìn về phía Ngụy Giang, nói ra, Triệu Hình bộ thượng thư tiến cung. Ngụy Giang mím môi, nói ra, bệ hạ, chuyện này, chỉ Triệu Hình bộ thượng thư tiến cung, sợ là không đủ. Trần Hoàng hỏi, vì sao? Ngụy Giang nói, bởi vì chuyện này là Đường đại nhân hạ lệnh. Trần Hoàng cau mày nói, Đường Ninh. Ngụy Giang nhìn Trần Hoàng, nói ra, mấy ngày trước thân thể bệ hạ khó chịu, lão nô không có nói chuyện này cho ngài. Trần Hoàng nhìn Triệu Quốc công một chút, cũng đã không thể thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra. Nghĩ, mở miệng nói, Triệu hắn tiến cung đi. Đường Phủ. Đường Ninh nhìn Đường Thủy, hỏi, ngươi muốn đi Tây Vực? Đường Thủy nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn đi Tiểu Uyển nhìn xem, có lẽ cha mẹ của ta còn sống. Đường Ninh có thể hiểu được suy nghĩ của nàng, gật đầu nói, đi xem một chút cũng tốt, ta nghe nói ngươi mua lại nô bộc Tiểu Uyển mà bọn hắn cướp giật tới, bạc có đủ không? Đường Thủy nói, còn thiếu một chút. Đường Ninh đi trở về thư phòng, rất nhanh lại đi tới, đưa một cái hộp đưa cho nàng, nói ra, nơi này là 100. Không không không lượng, ngươi lấy dùng trước đi, không đủ lại nói. Đường Thủy vốn muốn cự tuyệt, sau khi suy nghĩ một chút lại nhận lấy rồi nói, không dùng đến nhiều như vậy. Đường Ninh nói, còn lại ngươi cũng đều cầm đi, chuyến này đi đường xa, luôn có lúc cần bạc. An Dương quận chúa đứng ở một bên, nhìn hộp gỗ trong tay Đường Thủy, yết hầu giật giật, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, thật sự tính toán ra thì ngươi cũng có quan hệ thân thích cùng hoàng gia chúng ta, nói cách khác, ta cũng coi như tỷ tỷ của ngươi. Đường Ninh nói, Đường Huệ Phi là Đường Huệ Phi, ta là ta. An Dương quận chúa nói, vậy Tiểu Mạn đâu, nàng là muội muội ta, các ngươi. Các ngươi như thế, ngươi không phải cũng phải gọi ta là tỷ tỷ sao? Đường Ninh nói, coi như ta gọi ngươi là tỷ tỷ, một vạn lượng kia cũng phải trả. An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, nói ra, ta không có đệ đệ như ngươi. Đường Ninh còn muốn nói thêm mấy câu cùng Đường Thủy, vừa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Ngụy Giang. Đường Ninh nhìn ông ta, hỏi, bệ hạ triệu kiến. Ngụy Giang nhẹ gật đầu. Lần này Đường Ninh không lấy quả táo từ trong tay áo mà thử thăm dò, lần này lại bởi vì chuyện gì? Ngụy Giang nói, Triệu Quốc Công tiến cung, bởi vì chuyện Chu Thanh đến trước mặt bệ hạ cùng Thái Hậu cáo trạng. Đường Thủy nghe vậy, hơi biến sắc. Mặc dù vẻ mặt Đường Ninh không thay đổi, nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chuyện Chu Thanh này, Đường Thủy có lỗi, nhưng Chu gia cũng không phải là hoàn toàn đúng. Hắn đã viết một phong nhận lỗi thư cho Chu gia, đồng thời đưa tới một xe lễ vật lớn có giá trị không nhỏ, mặc dù Chu gia không có hồi âm, nhưng lại nhận lễ vật, cũng coi là chấp nhận việc này. Nếu hắn vốn không có dự định buông tha Đường Thủy, đại khái có thể cự tuyệt những lễ vật kia, Đường Ninh cũng biết ý hắn. Nhưng nhận lễ vật, hai ngày sau lại tiến cung cáo trạng. Không thể không nói. Chuyện này Triệu Quốc Công làm rất không ổn thỏa. Ngụy Giang nhìn hắn một chút, nói ra, Đường đại nhân, chúng ta đi thôi. Đường Thủy đang muốn mở miệng, Đường Ninh vươn tay, nói ra, không sao, ta ứng phó được, ngươi ở trong nhà chờ lấy, đừng đi chỗ nào cả. Nói xong rồi hắn lại nhìn về phía Ngụy Giang, nói ra, đi thôi. Nhìn bọn hắn rời đi, đôi mi thanh tú của Đường Thủy cau lại, hỏi, Triệu Quốc Công tại sao phải đổi ý? Ngươi không biết sao, hơn một nửa nô bộc Tây Vực bán ở Kinh Sư đều là xuất từ Chu gia. An Dương quận chúa nhìn nàng, nói ra, hắn chặt đứt tài lộ của Chu gia, sao Chu gia có thể bỏ qua hắn? Còn nói ngươi chỉ là biểu tỷ của hắn. An Dương quận chúa nhìn nàng một chút, lắc đầu nói, ta cũng coi là biểu tỷ hắn, làm sao không thấy hắn đối với ta tốt như vậy, vì ta đắc tội nhiều quyền quý như vậy, đắc tội bệ hạ cùng Thái Hậu, hắn làm sao không cho ta 100. Không không không lượng bạc. Đừng linh tinh. Đường Thủy nắm lấy tay của nàng, nói ra, ngươi nhanh tiến cung, giúp ta hỏi thăm tin tức một chút. Đường Ninh đi theo Ngụy Giang tiến vào cung, đi vào ngự thư phòng, không người nói, thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, Triệu Quốc Công vạch tội ngươi mượn thân phận tể tướng, lấy quyền mưu tư, tư thả phạm nhân. Có thể có việc này. Đường Ninh há to miệng, còn chưa mở miệng, chợt có một bóng người từ bên ngoài chạy vào. An Dương quận chúa đứng ở trong điện, nhìn Trần Hoàng, ủy khuất nói, Hoàng bá bá, ngài phải làm chủ An Dương. Đường Ninh nhìn về phía nàng, thấy mặt nàng đầy nước mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, dáng vẻ như phải chịu ủy khuất to lớn, không khỏi giật mình tại nguyên chỗ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 816, giải vây trong ngự thư phòng, Trần Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, nhìn An Dương quận chúa, nói ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi từ từ nói. An Dương thành thục hiểu chuyện, cũng rất được Thái Hậu yêu thích, tuy nàng là quận chúa, nhưng đãi ngộ Trần Hoàng cho nàng so với công chúa bình thường còn tốt hơn. An Dương quận chúa lau nước mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào, nói ra, có người nói lời ô ngôn quế ngữ với An Dương, không chỉ muốn ẩu đả An Dương, còn nhục mạ hoàng gia. Sắc mặt Trần Hoàng trầm xuống, nói ra, là người phương nào lớn mật như thế? An Dương quận chúa chỉ vào Triệu Quốc Công. Nói ra, chính là nhi tử Chu Thanh của Triệu Quốc Công, hắn không chỉ sai sử hại nhân ẩu đả chúng ta, còn nói muốn tru cửu tộc An Dương. Triệu Quốc Công đứng trên điện, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn xuống, phía sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Nhục mà quận chúa cũng thôi đi, tru cửu tộc của nàng, đó không phải là muốn tru diệt hoàng gia, không phải chính là tạo phản sao? Chu gia không thể nhận không dậy nổi tội danh như vậy. Hắn vội vàng quỳ xuống đến, gấp giọng nói, bệ hạ minh giám, con ta tuyệt đối sẽ không nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế, quận chúa, ngươi không thể nói xấu con ta như vậy. An Dương quận chúa lau lau nước mắt. Cúi đầu nói, hắn lúc ấy sai sử hạ nhân dùng roi quất chúng ta, còn nói rất nhiều lời khó nghe, ta mơ hồ nhớ kỹ có một câu như vậy. Chu Võ thân thể run rẩy, lời An Dương quận chúa nói chỉ tốt ở bề ngoài, hắn cũng sẽ không thể phản bác, mơ hồ nhớ kỹ, đây là muốn gán tội cho người khác à. Trần Hoàng nhìn Chu Võ, nói ra, cửu phụ dạy dỗ nhi tử tốt đấy. Chu Võ căn bản không dám giải thích, vẻ mặt sợ hãi, quỳ rạp trên đất, lớn tiếng nói, thần không biết dạy con, thần có tội. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, trẫm nể mặt mũi Thái hậu, cũng không so đo chuyện này cùng hắn. Ngươi trở về quản giáo hắn nhiều hơn, nếu tái phạm, trẫm sẽ không tha. Chu Võ quỳ xuống đất nói, thần tuân chỉ. Triệu quốc công khủng hoảng lui ra ngoài, Đường Ninh lườm An Dương quận chúa một chút, chuyện ngày đó hiển nhiên không giống như An Dương quận chúa nói. Theo nàng nói, Đường Thủy cùng những người kia đánh nhau, nàng trốn sang một bên, Chu Thanh chạy tới sau căn bản không thấy được nàng, bằng không, hắn làm sao cũng phải cho An Dương quận chúa mấy phần mặt mũi. Về phần Đường Thủy, Đường gia đã xuống dốc, mà nữ kinh sư cũng đã trở thành quá khứ, Chu Thanh ngược lại không để vào mắt. Trần Hoàng nhìn An Dương quận chúa, nói ra, Chu Thanh mặc dù mạo phạm ngươi, nhưng cũng nhận trừng phạt, việc này đến đây ngừng đi. An Dương quận chúa nhu thuận nói, nghe hoàng bá bá. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, An Dương đi xuống trước đi, Đường Ninh lưu lại. An Dương quận chúa lườm Đường Ninh một chút, quay người đi ra ngự thư phòng, Đường Ninh đứng trong điện, chờ Trần Hoàng mở miệng. Trần Hoàng đi thông thả ở trong điện, nói ra, triều đình muốn phát binh tương trợ chư quốc Tây Vực, chống cự Tiểu Uyển, động tác những người trong kinh kia đúng là nên ngừng, trẫm nghĩ cũng cảm thấy ngươi và Hoài Vương nói có đạo lý. Trần quốc ta là nước trọng lễ nghi, không thể bắt chước mang di, từ nay về sau, nghiêm cấm bọn hắn cướp giật bách tính Tây Vực, hồi kinh buôn bán. Đường Ninh chắp tay nói, bệ hạ anh minh. Tây Vực rất lớn, Tiểu Uyển đối với những người kia là chỗ nguy hiểm nhất, bọn hắn đến Tây Vực, cũng sẽ không quản đây là một nước nào, họ như giặc cướp, gặp người là đoạt. Bây giờ Trần Quốc và rất nhiều tiểu quốc cùng Tây Vực đều đã đạt thành quan hệ hợp tác, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sẽ khiến Minh Hữu bất mãn. Đây cũng là lý do vì sao người trong triều ủng hộ hắn cùng Hoài Vương. Trần Hoàng lại hỏi ý kiến của hắn về mấy chuyện xảy ra gần đây trong triều, không bao lâu đã có chút mệt mỏi, phất tay ra hiệu Đường Ninh có thể đi. Khang Vương tạo phản, đã kích tới Trần Quốc thật không nhỏ, trước kia ông ta phê duyệt lên tấu chương, nói đến quốc sự như không biết mệt mỏi, bây giờ cả người nhìn đều có chút tiều tụy, trong thời gian ngắn đã già đi rất nhiều. Đường Ninh đi ra ngự thư phòng, An Dương quận chúa đứng ở phía trước chờ hắn. Nàng gặp Đường Ninh đi tới, nhíu mày, hỏi, thế nào? Hoàng Mỹ. Đường Ninh nhẹ gật đầu, tâm phục khẩu phục đối với diễn kỹ vừa rồi của nàng. Nếu như không phải trước đó hiểu rõ tình hình, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều sẽ tin chuyện hoang đường của nàng. An Dương quận chúa nói, cũng chỉ có như vậy thôi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, một vạn lượng bạc kia, không cần trả lại. Mặc dù vừa rồi An Dương quận chúa diễn không thể bắt bẻ, nhưng biểu diễn ngắn ngủi vài phút đã có một vạn lượng thù lao, tuyệt đối xứng đáng với nước mắt nàng vừa chảy xuống. Một vạn lượng bạc giải được khẩn cấp, nhưng chung quy là sẽ tiêu xong, hôm nay An Dương quận chúa cũng đã thấy dáng vẻ tài đại khí thô của hắn, nếu như hắn đối với nàng cũng có thể giống như Đường Thủy. Ngày sau chẳng phải là nàng vĩnh viễn sẽ không cần phát sầu vì bạc rồi. Đây là một việc tốt đẹp dường nào. Trên mặt An Dương quận chúa lộ ra nụ cười như gió xuân ấm áp, nói ra, hôm nay nếu không phải ta, chuyện triệu quốc công sẽ có ngươi chịu, ngươi nhìn, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, cũng không có ăn thiệt thòi như vậy. Đường Ninh có chút đã hiểu, An Dương quận chúa căn bản không vừa lòng với một vạn lượng bạc kia, nàng muốn nhiều hơn một vạn lượng. Nếu như hắn thật sự nhận vị tỷ tỷ này, Đường Yêu Tinh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn, đương nhiên, Đường Ninh cũng không nguyện ý nhận nỗi oan này. Hắn lắc đầu, nói ra, thật xin lỗi, ta chỉ có thể có một người tỷ tỷ. An Dương quận chúa nhìn hắn, cả giận nói, ta có chỗ nào kém Thủy Nhi rồi? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, nàng vẫn là vị hôn thê của ta, ngươi không phải. An Dương quận chúa nhìn Đường Ninh rời đi, ngực không chừng chập trùng. Nàng mặc dù muốn bạc, nhưng lại không muốn vì bạc mà góp chính mình vào, nhìn theo bóng lưng Đường Ninh rời đi một chút, cắn răng nói, thật là một đồ hỗn trướng. Chu gia. Chu Võ về đến trong nhà, đi đến trước giường Chu Thanh, cả giận nói, ngươi ngày đó nhục mạ An Dương quận chúa rồi. Chu Thanh một mặt vô tội. Nói ra, ngày đó ta căn bản không thấy được nàng. Chu Võ đạo, nàng vừa rồi chạy đến trên điện, nói ngươi nói ô ngôn uế ngữ đối với nàng, còn muốn tru cửu tộc nàng. Chu Thanh run rẩy, lớn tiếng nói, nàng nói xấu, ngày đó ta vốn không có thấy được nàng, càng không nói những lời kia, lúc ấy chỉ có nữ nhân Đường gia kia, Đường gia hiện tại đã không có, ta mới cho bọn hắn cùng hắn động thủ. Đã như vậy, vì sao An Dương quận chúa muốn thay hắn giải vây? Chu Võ một mặt nghi ngờ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bọn hắn làm cùng nhau? Chu Thanh nhìn hắn, hỏi, cha, triều đình thật sự không để cho chúng ta đi Tây Vực bắt người sao? Vậy những người kia đã bắt trở lại làm sao bây giờ? Chu Võ trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nói ra, trước tiên chuyển bọn hắn đến địa phương khác lại nói. Nô lệ cướp đoạt từ Tây Vực trở về, bán cho quyền quý trong kinh, là tài nguyên lớn nhất Chu gia, trong quá trình này, bọn hắn cũng phải gánh vác nguy hiểm. Tây Vực hoang vắng, chỉ cần hơn 100 người có thể hình thành một thế lực không kém, hơn 100 người này ứng phó với tiểu quốc có không nhiều nhân khẩu cũng đầy đủ, nhưng đại quốc giống Tiểu Uyển như vậy thì không có tốt chọc như vậy, sơ ý một chút thậm chí có nguy hiểm toàn quân bị diệt. Trong lòng Chu Võ buồn bực vô cùng, có hạ nhân đến báo, mấy vị quyền quý trong kinh tới chơi. Chương 817, tướng vợ chồng bái phỏng bọn người Triệu Quốc công phủ, là Vĩnh Bình Hầu, Nghi Xuân Hầu. Tại Kinh Sư, có một vài gia tộc mặc dù là quyền quý, nhưng cả gia tộc cũng chỉ thừa một tước vị, ngoại trừ hàng năm có thể lĩnh chút bổng lộc từ triều đình, cũng không có thực quyền gì, mấy năm sau, tước vị còn sót lại này, cũng sẽ theo một thế hệ mà mất đi, bị triều đình đoạt lại. Vĩnh Bình Hầu, Nghi Xuân Hầu, bao quát Chu gia, đều là gia tộc như vậy. Sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn hắn ở Kinh Sư có thể dấy lên ánh sáng sau cùng. Đối với những gia tộc này, Chấn Hưng một lần nữa đã hành hy vọng xa vời. Dưới tình huống gia tộc không có người kế tục, cuối cùng bọn hắn sẽ xuống dốc, nhưng mà cho dù là xuống dốc, cũng chia thành hai loại tình huống. Có gia tộc, sau khi xuống dốc sẽ không có gì cả, nhưng có gia tộc trước khi xuống dốc đã góp nhặt đủ tài phú, nương tựa theo một chút ánh sáng được gia tộc ban cho. Còn có thể tiêu giao thật nhiều năm ở Kinh Sư. Đám người Vĩnh Bình Hầu Nghi Xuân Hầu đã sớm không ôm hy vọng gì về chuyện trọng chấn gia tộc nữa, những năm này, bọn hắn đê theo Chu gia, trắng trợn vơ vét của cải, cho dù là không có tước vị thì vẫn có thể sống cuộc sống không khác gì bây giờ. Những năm này bọn hắn chỉ buôn bán một thứ, đó chính là phái người tiến tới Tây Vực, cướp đoạt những nữ tử mỹ mạo Tây Vực kia trở về, rồi bán giá cao cho quyền quý Kinh Sư. Trước kia những gia tộc này ở Kinh Đô chỉ buôn bán nhỏ, nhưng không có mặt hàng nào kiếm được lợi nhuận có thể so sánh với kiểu mua bán không cần vốn này, dần dà, bọn hắn chỉ buôn bán mặt hàng này. Bây giờ, triều đình muốn cấm việc buôn bán của bọn hắn, đó chính là chặt đứt đường lui của bọn hắn. Sau khi mấy người nghe được tiếng gió bèn vội vàng chạy tới Chu gia, thương lượng đối sách. Chúng ta bắt người Tây Vực. Liên quan gì tới Đường Ninh cùng Hoài Vương, làm chuyện này? Bọn hắn có chỗ tốt gì sao? Lần trước thay đổi thuế chính là bọn hắn dẫn đầu, hai người bọn họ đã nhiều lần chặn tài lộ của chúng ta. Triệu Quốc Công, hôm nay không phải ngươi tiến cung một chuyến sao, Thái Hậu nói thế nào? Trong một chuyện làm ăn này, từ trước đến nay bọn hắn đều lấy Chu gia cầm đầu, Triệu Quốc Công Chu Võ tự nhiên cũng là lòng cốt của bọn hắn. Trong lòng Chu Võ vô cùng phiền não, phất phất tay nói, còn có thể làm gì nữa? Hiện tại toàn bộ triều đình đã nghiêng về một bên, sau này khẳng định là chuyện này không thể quang minh chính đại làm nữa. Cái gì? Vậy chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu bạc? Sắc mặt một người đại biến, nói ra, tiền đặt cọc đợt hàng tiếp theo ta đã thu 100. Không lượng rồi, hiện tại lại nói với ta là không thể làm, ta biết ăn nói thế nào với người mua. Chu Võ nhìn Vĩnh Bình Hầu một chút, nói ra, từ trước đến nay hàng Tây Vực đều không lo người mua. Ai bảo ngươi sốt ruột thu số bạc kia? Vĩnh Bình Hầu trầm mặt xuống, những người mua kia đã giao tiền đặt cọc cho hắn, hắn dùng số bạc này mướn không ít người, lập tức muốn đi Tây Vực, bây giờ triều đình lại cấm bọn hắn đi Tây Vực cướp người, chẳng phải là muốn chặn đường phát tài của hắn. Chuyện này còn không phải quan trọng nhất mà quan trọng hơn là mấy năm này hắn luôn sống xa hoa lãng phí. Mỗi khi trên tay có bạc thì chẳng mấy chốc sẽ đánh bật tiêu hết, hiện tại chuyện buôn bán thất bại, hắn lấy đâu ra bạc để trả cho những người kia. Những người mua kia có ai không phải đại nhân vật có quyền thế, nếu hắn không giao được người, lại không trả nổi bạc, thì đến lúc đó hắn nhất định sẽ chết rất khó coi. Chu Võ nói, chuyện này ta cũng không có biện pháp, các ngươi tự nhìn xem xử lý đi, Chu Đại, tiễn khách. Vĩnh Bình Hầu nhìn hắn, vội vàng nói, Triệu Quốc Công, Nghi Xuân Hầu, tất cả mọi người đều ngồi trên một con thuyền, các ngươi không thể mặc kệ ta được. Chu Võ nhìn hắn một cái. Nói ra, đây là tự ngươi trêu ra phiền phức, không liên quan gì đến chúng ta, tự ngươi giải quyết đi. Những kẻ quyền quý này lo lắng đi vào Chu gia, không bao lâu sau đã thất vọng đi về. Nếu triều đình không cho phép bọn hắn tiếp tục làm chuyện này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng đối nghịch với bệ hạ và triều thần cả điện, cùng lắm chỉ là chuyển việc này từ ánh sáng vào bóng tối thôi. Còn muốn để bọn hắn hoàn toàn từ bỏ thì đương nhiên là chuyện không thể nào. Đây là tài nguyên duy nhất cũng quan trọng nhất của bọn hắn, từ bỏ việc này đồng nghĩa là bọn hắn sẽ miệng ăn núi lở. Vốn liếng góp nhặt không bao lâu sẽ hết sạch. So với bọn hắn, Vĩnh Bình Hầu hiển nhiên là thảm hại hơn. Hắn thích đánh bạc, lại lãng phí, triều đình cấm là chuyện này, hắn lập tức rơi vào quẫn cảnh. Mà lần này, hắn thu bạc của những người kia, đã chuẩn bị đủ nhân thủ, thế mà lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, không chỉ có cả người cả của đều không còn, còn muốn suy nghĩ xem nên ăn nói thế nào với những đại nhân vật kia. Rời khỏi cửa Chu gia, Vĩnh Bình Hầu nhanh chân đuổi kịp một người, nói ra, Nghi Xuân Hầu, dừng bước. Nghi Xuân Hầu dừng bước lại, Vĩnh Bình Hầu đi lên trước. Cười nói, ta gần đây trong tay hơi túng quẫn, không biết Nghi Xuân Hầu có thể. Nghi Xuân Hầu lộ vẻ mặt khó xử, nói ra, trong tay bản hầu cũng không dư giả. Tính tình của Vĩnh Bình Hầu, hắn biết rất rõ ràng, số tiền kia cho mượn đi sợ là sẽ biến thành bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không về. Vĩnh Bình Hầu nói, chỉ cần Nghi Xuân Hầu có thể giúp ta vượt qua cửa ải lần này, cả đời ta đều nhớ ân tình của ngươi. Nghi Xuân Hầu nhìn hắn, hỏi, muốn bao nhiêu? Vĩnh Bình Hầu nói, 100. Không không không lượng. Nghi Xuân Hầu lắc đầu, nói ra, 100. Không không không lượng nhiều lắm, bản hầu tán gia bại sản cũng không bỏ ra nổi tới. Vĩnh Bình Hầu nói, vậy ngươi có thể cho ta mượn bao nhiêu? Nghi Xuân Hầu nghĩ nghĩ, nói ra, 100 lượng. Vĩnh Bình Hầu trở lại trong phủ, cũng không nén được tức giận trong lòng, từ trong tay áo móc ra ngân phiếu 100 lượng mà Nghi Xuân Hầu cho hắn mượn rồi xé nát. Hắn trầm mặt, oán hận nói, dám sỉ nhục ta như vậy. Hắn hít thở sâu mấy hơi cố gắng bình phục tâm tình, ngẩng đầu lại phát hiện một người đứng ở trong viện. Người kia quay đầu nhìn hắn, hỏi, 20 tỷ nữ Tây Vực, lúc nào có thể tới? Vĩnh Bình Hầu biến sắc, nói ra, ngươi nghe ta nói, triều đình gần đây. Chúng ta mặc kệ chuyện của triều đình. Người kia nhìn hắn, nói ra, lấy tiền làm việc, đây là quy củ, phá hư quy củ, đối với người nào cũng không tốt, đến lúc đó hoặc là ngươi giao người, hoặc là trả lại gấp đôi số bạc mà chúng ta đưa cho ngươi, bằng không lần sau tới tìm ngươi sẽ không phải ta. Người kia rời đi một lúc lâu, Vĩnh Bình Hầu đứng ở trong viện, sắc mặt trắng bệch, giống như bị người kéo ra linh hồn. Cũng không biết qua bao lâu sau, hắn mới ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cắn răng nói, Đường Ninh, Hoài Vương, họ Chu, đây là các ngươi bức ta đó. Hôm nay ở ngự thư phòng, sau khi An Dương quận chúa đi. Trần Hoàng nói chuyện với hắn, nói rõ ông ta đồng ý đề án của Đường Ninh và Hoài Vương. Những sản nghiệp màu xám này đã tồn tại rất lâu ở Trần Quốc, ngày bình thường đều giấu trong chỗ tối ở nơi mi map mọi người không thấy được. Mà khi những chuyện này bị mang lên mặt bàn, dán chữ, lễ vào trong lòng người Trần Quốc thì trên mặt không thể treo nữa. Vụ án của Đường Thủy bị An Dương quận chúa nháo trò như thế, cũng hoàn toàn lắng lại, Đường Ninh quay đầu ra trong đình phía sau nhìn một cái, hy vọng sau chuyện lần này, An Dương quận chúa đừng nghĩ tới bạc của hắn nữa. Trong đình, Đường Thủy nhìn An Dương quận chúa. Nói ra, cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. An Dương quận chúa nhìn Đường Ninh một chút, không cam lòng nói, vẫn là trong lòng bệ hạ nghiêng về phía hắn, bằng không thì chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Nói tới chuyện này, nàng lại nhớ tới dáng vẻ Đường Ninh chẳng thèm ngó tới nàng ở trong cung, trong lòng có chút xấu hổ, nhưng nghĩ tới lời hắn nói sau đó, trong lòng lại thăng bằng một chút. Dù sao, ngoài trừ Đường Thủy là biểu tỷ của hắn, nàng còn là vị hôn thê nữa, đích thật là một ngoại nhân như nàng không thể so sánh. Nàng nhìn Đường Thủy một chút, lại liếc Đường Ninh cách đó không xa. Nói ra, nói thật là hai người các ngươi đúng là có tướng vợ chồng. Đường Thủy trừng nàng một chút, nổi giận nói, các ngươi mới có. Chương 818, bị tập kích. An Dương quận chúa và Đường Thủy ở trong đình không biết đang cãi nhau ầm ĩ chuyện gì. Trước kia Đường Ninh nghĩ rằng Đường Yêu Tinh là nữ nhân trong mắt chỉ có tiền, không ngờ rằng tình trạng của An Dương quận chúa còn nặng hơn nàng ấy. Đường Yêu Yêu yêu tiền, nàng ấy thích quá trình kiếm tiền, còn bản thân nàng ấy thật ra lại không có gì khái niệm đối với bạc, xưa nay cũng không xài tiền bậy bạ. An Dương quận chúa rõ ràng thích quá trình tiêu tiền. Cả ngày nàng đều mời khách ăn cơm mở tiệc, bằng hữu khắp thiên hạ, bạc mà nàng tiêu ra không tạo ra được một chút bọt nước nào. Nếu muốn bình chọn nữ nhân bại gia nhất kinh sư thì nhất định nàng có năng lực ép quần phương, độc chiếm vị trí đầu. Đương nhiên, bại gia cũng không phải bại của Đường Ninh. Dù sao cũng là bằng hữu, chờ đến khi bọn hắn rời khỏi kinh sư cũng không phải không thể tặng nàng mấy cửa hàng sản nghiệp. Đề án của hắn và Hoài Vương đã được thông qua, lập tức muốn thi hành. Đường Ninh tìm hiểu một chút về những quyền quý trong kinh làm loại buôn bán màu xám này, phát hiện chuyện này cũng không phức tạp như hắn tưởng tượng. Chu gia là nhà buôn bán lớn nhất, cũng không dễ gây dưa nhất, chủ yếu là sau lưng hắn có Thái Hậu. Thân phận Thái Hậu còn ở đó, dù là quan viên trong triều, hay là Hoài Vương đều không nguyện ý làm khó dễ Chu gia. Dù sao, không có người nào nguyện ý đắc tội với vị lão nhân gia có thân phận tôn quý nhất Trần Quốc. Các gia tộc khác thì không đủ gây sợ. Mấy nhà này đều chỉ là mấy nhà quyền quý mạc lưu, có một số gia tộc thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời điểm phong tước từ khi khai quốc, đến bây giờ, lực ảnh hưởng trong vòng tròn thượng tầng đã gần như bằng không. Ngoài ra, còn có một số ngoại thích có quan hệ cực kỳ xa với hoàng thất, hơn 20 năm trước bởi vì cứu hậu phi có công mà được phong tước. Đây đều là một số tiểu gia tộc sắp xuống dốc. Phàm là lớn gia tộc một chút đều khinh thường làm chuyện bị người đâm cột sống này, những tiểu gia tộc này không có hy vọng phục hưng, dứt khoát bắt đầu vơ vét của cải, bởi vì chuyện làm ăn này gần như không cần vốn, đến mức bọn hắn căn bản không dồn bạc và tinh lực vào những chuyện làm ăn khác. Kể từ đó, khi triều đình cấm bọn hắn thông qua phương thức không có một chút nhân tính nào để vơ vét của cải này, nếu như bọn hắn không nhanh chóng chuyển hình thì cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Chỉ là khi bọn hắn quen thuộc với phương thức kiếm tiền không cần bỏ vốn này. Sau đó có thể thu hoạch được lợi nhuận to lớn này, còn có thể tĩnh tâm tư lại để đi làm việc khác hay không thì không nhất định. Hai ngày này Chu gia và mấy nhà quyền quý này chạy loạn nhưng Đường gia lại an tĩnh dị thường, mặc dù Đường gia đã không còn nhưng Đường Ninh vẫn không có buông lỏng giám thị bọn hắn. Không bộc phát trong trầm mặc thì sẽ diệt vong trong trầm mặc. Sau khi có ví dụ Khang Vương kia, Đường Ninh không cảm thấy trầm mặc là một chuyện tốt, vào thời điểm này, càng an tĩnh sẽ càng là không bình thường. Đương nhiên, lo Đường gia và Đoan Vương sẽ khởi binh tạo phản giống như Khang Vương lai có chút buồn lo vô cớ. Ngã một lần không hơn một chút, có vết xe đổ là Khang Vương, nếu như Trần Hoàng còn để Đoan Vương lại phát động một trận tạo phản, như vậy qua nhiều năm như vậy, hoàng vị của ông ta tuyệt đối không thể ngồi an ổn như thế. Sau đó Đường Ninh phải đốc thúc thực hiện lệnh cấm này. Sau ngày hôm nay, kinh sư không cho phép coi người Tây vực thành hàng hóa để mua bán, nô lệ mà mấy nhà kia còn chưa kịp bán đi cũng phải giao ra tất cả, dùng để trao đổi tù binh cùng con tin giữa Trần Quốc với Tây vực. Liên quan tới chuyện không cho phép dùng thủ đoạn của Thảo Nguyên đối với Trần Quốc để đối đãi với dân chúng Tây vực vô tội. Đề án cấm buôn bán nô lệ Tây vực được triều đình chính thức viết vào luật pháp. Chuyện này đối với mấy gia tộc coi đây là nghề chính tự nhiên không phải tin tức tốt. Nhưng bọn hắn không thể chống lại luật pháp, mặc kệ bọn hắn làm gì trong bóng tối, ít nhất trên mặt nổi vẫn phải làm ra vẻ thuận theo bộ dáng. Ở trong đó, người bi kịch nhất chính là Vĩnh Bình Hầu. Gia tộc khác tốt xấu gì còn có chút dự trữ, có thể vượt qua một thời gian thật dài, Vĩnh Bình Hầu lại là kẻ một nghèo hai trắng, còn thiếu rất nhiều nợ. Làm một quyền quý đã tới ranh giới, những chủ nợ của hắn kia, hắn không đắc tội nổi. Trong Triệu Quốc công phủ, Chu Võ Tiễn Vĩnh Bình Hầu đi ra ngoài, lắc đầu nói, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là con số này quá khổng lồ, ngươi biết, hiện tại Chu gia cũng không dễ chịu, 1.000 lượng này, đã là cực hạn mà Chu gia có thể lấy ra. Sắc mặt Vĩnh Bình Hầu lộ ra vẻ trào phúng, 1.000 lượng đối với Chu gia, cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông, đơn giản là Chu Võ không muốn giúp hắn mà thôi. Hắn chắp tay, nói ra, nếu đã như vậy, ta trước hết cáo từ. Chu Võ nhìn hắn đi xa, trên khuôn mặt già nua hiện ra một tia khinh thường, quay người trở về. Cửa lớn Chu phủ đóng lại. Vĩnh Bình Hầu quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, trái phải gì đều là chết, không bằng mọi người cùng nhau chết. Bởi vì hiện tại đang là ngày Tết, các bộ sẽ tạm thời nghỉ nha, bởi vậy trước khi nghỉ Tết các bộ đều sẽ bận hơn bình thường một chút. Thượng thư tỉnh càng bận rộn hơn so với lục bộ hay các nha môn khác, sổ con các bộ đều tập trung ở nơi này, Đường Ninh không thể hạ nha đúng giờ để về nhà, hắn và Hoài Vương xem hết tất cả sổ con, đến khi đi ra cửa cung, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Lúc bình thường, hiện tại hẳn là thời gian kinh sư náo nhiệt nhất. Nhưng Khang Vương tạo phản mới qua không lâu, toàn bộ kinh sư còn đang trong tình trạng giới nghiêm, trời vừa tối, bách tính đã không nguyện ý đi ra ngoài nữa. Trong tay Đường Ninh mang theo một chiếc đèn lồng, nhìn khoảng đen phía trước, quyết định ngày mai phải để Lão Trịnh tới đón hắn, mặc dù hắn và Hoài Vương sẽ cùng một đoạn đường, nhưng Hoài Vương phủ gần hơn, còn một đoạn đường rất dài hắn cần tự mình đi. Hắn cũng không phải lo lắng cho an toàn của mình, từ khi Tô Mị có quyển vạn cổ độc kinh kia, với thủ đoạn độc cổ hiện tại của hắn, Lão Trịnh cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Nếu là ngay cả những thủ đoạn này cũng không thể có hiệu quả, thì dù Lão Trịnh tới cũng vô dụng. Hoài Vương và hắn sánh vai cùng đi, hai người câu có câu không trò chuyện, đa số đều là chuyện liên quan tới triều sự gần nhất. Đột nhiên, Hoài Vương quay đầu nhìn hắn, dường như tùy ý hỏi, Đường đại nhân có vẻ đánh giá Tiểu Uyển rất cao. Nếu có cơ hội, ta muốn gặp mặt vị quốc chủ kia của Tiểu Uyển. Đường Ninh nói, ánh mắt và tài trí của người này vượt quá mức quy định, ít nhất cũng đi trước Trần Quốc 600 năm. Tương lai xảy ra chuyện gì không ai biết được. Hoài Vương nhìn hắn. Nghi ngờ nói, vì sao Đường đại nhân chắc chắn như vậy, thế giới 600 năm sau chính là cái dạng này. Đường Ninh đương nhiên không thể nói là hắn căn cứ vào thời gian để suy tính ra, ý thức của nhân dân Tiểu Uyển hiển nhiên không cùng cấp độ với Trần Quốc, Sở Quốc. Bọn hắn có quan niệm, tư tưởng, giá trị quan, muốn tới 600 năm sau mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quỹ tích phát triển lịch sử vẫn tuân theo một thế giới khác. Hắn nhìn Hoài Vương một chút, nói ra, thực sự không dám giấu giếm, bản quan chính là đến từ tương lai 600 năm sau. Hoài Vương nhìn hắn một chút. Lắc đầu, không nói gì nữa. Đường Ninh cũng không giải thích nhiều, cho dù lời nói thật hay giả thì người khác căn bản đều sẽ không tin tưởng, thế nên hắn có thể tùy tiện nói lời thật. Hoài Vương không nói lời nào, Đường Ninh cũng không lên tiếng nữa, bầu không khí có chút xấu hổ. Sự xấu hổ này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng biến mất. Đường Ninh và Hoài Vương đồng thời dừng bước, nhìn phía hai bên ngõ nhỏ bị màn đêm nuốt hết. Từng bóng người từ hai bên ngõ sâu đi tới, bọn hắn mặc y phục dạ hành, trên mặt cũng che vải đen, binh khí trong tay lóe hàn quang. Đường Ninh nhìn Hoài Vương một chút. Hỏi, sao ngươi không mang theo hộ vệ? Hoài Vương hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng không mang. Đây cũng là khuyết điểm của việc xuất hành không thích mang hộ vệ, Đường Ninh nhìn đám người áo đen đang bước tới gần bọn họ, nói ra, ngươi bên trái, ta bên phải. Hoài Vương nhẹ gật đầu, được. Chương 819, nổi giận Nôi Đình đêm qua trong kinh xảy ra một trận ám sát. Kinh sư dưới chân thiên tử, chuyện ám sát bên đường vốn hiếm thấy, huống chi là dưới tình huống Khang Vương vừa tạo phản không lâu, kinh sư bị giới nghiêm toàn diện, đây quả thực là không để triều đình vào mắt, không để bệ hạ vào mắt. Nhất là đối tượng mà bọn hắn ám sát, một vị là hữu tướng đương triều, một vị là thân vương hoàng thất, hai người này có thể nói là đương kim trụ cột vững vàng của triều đình. Chỉ tổn thất bất kỳ một vị nào đều là tổn thất to lớn của Trần Quốc. Bởi vì thân thể khó chịu nên hôm nay lúc đầu bệ hạ không có ý định vào triều sớm nhưng nghe chuyện này đã khiến bệ hạ nổi giận Lôi Đình. Lập tức triệu tập hình bộ cùng đại lý tự tra rõ án này, dù tra được là ai cũng tuyệt không nhân nhượng. Đối tượng bị ám sát, một người là hữu tướng, một người là Hoài Vương,

Trong lòng Nghi Xuân Hậu cũng hối tiếc không thôi, nói ra, chúng ta không giúp hắn, hắn muốn lôi kéo chúng ta cùng chết. Tội danh ám sát hữu tướng cùng Hoài Vương, nếu bọn hắn dính vào một chút thì ngay cả Chu gia đều phải xui xẻo, huống chi là những quyền quý nghèo túng bọn hắn này. Chu Võ lắc đầu, nói ra, không được, xin ý này, trong bóng tối cũng không thể làm. Nghi Xuân Hậu nói, triều đình muốn chúng ta giao ra người Tây Vực. Muốn thì cho bọn hắn. Chu Võ khoát tay áo, hiện tại quan trọng nhất là rũ sạch quan hệ cùng Vĩnh Bình Hầu, nếu triều đình nói bọn hắn là đồng đảng với Vĩnh Bình Hầu, bọn hắn có mọc 100 cái miệng cũng không cãi được. Nghi Xuân Hầu thở dài, nói ra, cũng chỉ có thể như vậy. Chu Võ trầm mặt cắn răng nói, tên hỗn trướng này, chính mình chết thì chính mình chết, tại sao muốn kéo theo chúng ta, tốt nhất là hắn chết ở bên ngoài, mãi mãi đừng xuất hiện. Vĩnh Bình Hầu không chết ở bên ngoài, cũng không đào thoát. Nếu triều đình muốn tìm một người, trừ phi hắn rời khỏi Trần Quốc. Nếu không căn bản không có khả năng đào thoát. Mặc dù không biết Vĩnh Bình Hầu trốn về phía nào, nhưng sáng ngày thứ hai sau khi chuyện ám sát xảy ra, bốn cửa thành kinh sư đều có 500 cấm vệ dục ngựa xuất kinh, tìm kiếm dọc theo các đại quan đạo cùng châu phủ tiểu đạo, chỉ dùng 2 ngày, Vĩnh Bình Hầu bị tìm tới ở trong thôn trang nào đó ở Kinh Kỳ. Có thể nói là ngoại trừ Khang Vương tạo phản ra, vụ án này đã trở thành chuyện lớn xảy ra ở kinh sư trong mấy năm gần đây. Hình bộ đại lý tự ngự sử đài Tam Ti hội thẩm, trên người Vĩnh Bình Hầu mang theo gông xiềng, quỳ gối trong nội đường. Sắc mặt xám xịt. Triều đình chặt đứt việc buôn bán của hắn, khiến hắn đắc tội với những đại nhân vật kia trong kinh, đã không có khả năng sống sót. Dưới loại tình huống này, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, ám sát Đường Ninh cùng Hoài Vương cũng là một con đường chết. Bị cấm vệ bắt trở lại, kết cục của hắn đã được định. Hắn hận Đường Ninh, hận Hoài Vương, hận bọn hắn khiến hắn luân lạc tới hoàn cảnh như vậy, hắn cũng hận Chu Võ, hận Nghi Xuân Hậu, nếu bọn họ chịu đưa tay giúp đỡ hắn thì hắn cần gì phải dùng hiểm chiêu. Hình bộ thượng thư ngồi ở phía trên. Bỗng nhiên đập Đường Mộc, nói ra, Vĩnh Bình Hầu lớn mật, dám ám sát hữu tướng cùng Hoài Vương, ngươi có biết tội của ngươi không? Vĩnh Bình Hầu ngồi trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Nói ra, bọn hắn chặt đứt tài lộ của ta, ta muốn mạng của bọn hắn. Tống Nghĩa lại đập Đường Mộc, hỏi, ngươi có đồng đảng không, khai chi tiết ra. Đồng đảng. Vĩnh Bình Hầu giật giật khóe miệng, nói ra, có, đương nhiên là có, chuyện lớn như vậy, làm sao ta có thể làm một mình. Chương 820, nói xấu, Vĩnh Bình Hầu bị bắt rồi. Chu gia, Triệu Quốc Công Chu Võ biết được tin tức này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khua tay nói, tên điên này, ngay cả hữu tướng cùng Hoài Vương cũng dám ám sát, hắn đáng đời. Vĩnh Bình Hầu bị bắt, đối với Chu gia tới nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Hắn có thể không cần lo lắng bị Vĩnh Bình Hầu liên lụy, 2 ngày này thực sự khiến hắn lo lắng là Đường Ninh cùng Hoài Vương gặp chuyện, triều đình sẽ không phân tốt xấu, sẽ hốt gọn cả Chu gia cùng Nghi Xuân Hầu. Lấy trình độ coi trọng của bệ hạ đối với Đường Ninh cùng Hoài Vương, vô cùng có khả năng làm ra chuyện như vậy. Hiện tại tốt rồi, Vĩnh Bình Hầu đã sa lưới, chân tướng đã rõ ràng, Chu gia cũng có thể thoát khỏi hiểm nghi. Chu Võ nhẹ nhàng thở ra, vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị uống một ngụm trà, ngay vào lúc này, một tên Chu gia hạ nhân chạy vào, kinh hoảng nói, lão gia, không xong, bên ngoài có một đám cấm quân tới, vây quanh nhà chúng ta. Đùng. Chén trà trong tay Chu Võ rơi xuống đất, lập tức vỡ nát, hắn đột nhiên bật dậy, hỏi, cấm quân tới làm gì? Một tướng lĩnh cấm quân đi tới, nói ra, Vĩnh Bình Hầu đã cung khai, xin mời Triệu Quốc Công cùng chúng ta về hình bộ đi. Chu Võ biểu lộ ngạc nhiên, hỏi, cung khai? Cung khai cái gì? Tướng lĩnh cấm quân kia nói, Triệu Quốc Công và Nghi Xuân Hầu Vĩnh Bình Hầu, chuyện mưu hại hữu tướng cùng Hoài Vương đã bại lộ, có lời gì đến hình bộ rồi nói sau. Mưu hại hữu tướng cùng Hoài Vương. Chu Võ nghe vậy, trước mắt lập tức biến thành màu đen, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, phẫn nộ nói, Vĩnh Bình Hầu, ngươi không phải người à. Ngay tại lúc đó, trong Nghi Xuân Hầu phủ, Nghi Xuân Hầu nhìn cấm vệ ngoài cửa, lớn tiếng nói, đây là nói xấu, đây hoàn toàn là nói xấu. Vĩnh Bình Hầu chạy trốn 2 ngày nhưng vẫn bị bắt được. Ám sát thừa tướng. Ám sát thân vương, hắn trốn không thoát tử tội. Trước khi chết, hắn còn kéo theo một đám đồng đảng, bao gồm Triệu Quốc Công, Nghi Xuân Hầu. Những người này đều có liên quan lợi ích đến việc Trần Quốc đưa ra chính sách mới đối với Tây Vực, có động cơ gây án vô cùng rõ ràng. Sau khi Vĩnh Bình Hầu Cung khai ra, Hình Bộ đã xin bệ hạ chỉ thị, lập tức bắt đám người Triệu Quốc Công, Nghi Xuân Hầu, chỉ là mấy người kia chết cũng không thừa nhận bọn hắn là đồng đảng Vĩnh Bình Hầu, bị tạm thời bắt vào trong đại lao Hình Bộ. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn về Đường Ninh cùng Hoài Vương phía dưới. Hỏi, các ngươi không sao chứ? Hoài Vương chắp tay nói, Nhi thần không có việc gì. Đường Ninh giơ tay lên nói, thần cũng không có việc gì. Không có việc gì thì tới Thượng Thư tỉnh mau. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra, về sau đi ra ngoài nhớ kỹ mang nhiều hộ vệ chút, chính mình cẩn thận chút. Đường Ninh cùng Hoài Vương đi ra ngự thư phòng, một cung nữ từ bên ngoài đi tới. Khi đi lướt qua nàng, bước chân Đường Ninh thoáng dừng lại, cái mũi nhíu lên ngửi ngửi, sau đó quay đầu nhìn một cái. Hoài Vương nhìn hắn, nói ra, Đường đại nhân nếu ưa thích cung nữ này, nói cho Phụ Hoàng một tiếng, Phụ Hoàng sẽ đưa ngươi. Lúc này Đường Ninh mới ý thức được động tác vừa rồi có vẻ có chút hèn mọn, chỉ là trong một chớp mắt, hắn ngửi thấy một loại hương vị trên thân cung nữ này, mặc dù mùi vị kia cực kỳ nhạt, nhưng Đường Ninh có thể xác định đây là mùi hương của Huân Hương, hắn vì luyện tập khứu giác đã ngửi vô số mùi hương, thế mà vẫn chưa từng ngửi được qua loại Huân Hương này. Hắn tùy ý phất phất tay, nói ra, không biết nàng dùng loại hương liệu nào, vẫn rất dễ ngửi. Hoài Vương cười cười, lại nói, Thượng Thư tỉnh có hai việc phải làm, một là điều tra người Tây Vực trong kinh bị bắt tới. Một là thẩm vấn bọn người Triệu Quốc Công, Đường đại nhân chọn chuyện nào. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, ta chọn việc trước đi. Khi triều đình định ra quy tắc này, sứ thần một số tiểu quốc Tây Vực trong kinh cũng đều nhao nhao đi tới, sau khi tán dương Trần Quốc triều đình, cũng thỉnh cầu triều đình có thể phóng thích nô lệ đã bị bắt tới. Không có mua bán sẽ không có sát hại. Trong kinh còn có rất nhiều người Tây Vực, tồn tại ở trong nhà các đại quyền quý, làm nô tỳ. Nếu là trước kia, triều đình đương nhiên sẽ không phí lớn công phu như vậy để làm một chuyện tốn công mà không có kết quả này. Nhưng trước khác nay khác, bọn hắn dự định hợp tác cùng những tiểu quốc Tây Vực này, nên không thể coi thường yêu cầu của bọn hắn. Trần Hoàng phát ngân từ trong nội phủ, chuộc về nô bộc Tây Vực trong những nhà quyền quý kia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính bọn hắn nguyện ý, chuyện này tương đối đơn giản, bởi vì tiểu lại phía dưới đi làm, sẽ không gặp phải trở lực gì, thẩm vấn Triệu Quốc Công thì không giống với lúc trước, không nhất định có thể thẩm ra kết quả gì, Đường Ninh quả quyết lựa chọn việc dễ làm. Hoài Vương cũng không có ý kiến gì với chuyện này, gật đầu nói, vậy việc thẩm vấn giao cho bản vương. Hình bộ đại lao. Triệu Quốc Công Chu Võ nắm lấy cửa gõ nhà tù, nhìn người đối diện, giận dữ nói. Ta cùng ngươi không cừu không oán, tại sao ngươi muốn làm như vậy? Trên mặt Vĩnh Bình Hầu lộ ra vẻ trào phúng, nói ra, chỉ là 100. Không không không lượng, các ngươi cũng không nguyện ý giúp ta, hiện tại các ngươi hài lòng sao? Triệu Quốc Công cắn răng nói, chỉ bởi vì cái này. Có 100. Không không không lượng này, ta cũng sẽ không bị buộc đến trên tuyệt lộ này. Vĩnh Bình Hầu nhìn hắn, nói ra, khi ngươi cho ta mượn 1.000 lượng bạc, ta cũng đã nói, ngươi sẽ hối hận. Triệu Quốc Công giận dữ nói, cho nên ngươi vu hãm chúng ta. Ta nói rồi. Chúng ta là châu chấu trên một con thuyền, ta chết đi, các ngươi cũng đừng hòng sống, trên hoàng tuyền lộ, chúng ta kết bạn đồng hành. Vĩnh Bình Hầu giật giật khóe miệng, nói ra, trái phải đều là chết, vì sao ta không tìm thêm mấy đồng bạn cho mình chứ? Triệu Quốc Công đạo, chúng ta không mưu hại hữu tướng cùng Hoài Vương. Vĩnh Bình Hầu cười lạnh một tiếng, nói ra, ai biết được. Triệu Quốc Công nắm hàng rào nhà tù, lớn tiếng nói, các ngươi đã nghe chưa, các ngươi đã nghe chưa, hắn vu hãm, các ngươi tới nghe một chút. Hai tên hình bộ ngục tốt đi tới, mở cửa nhà lao ra, nói ra, mời Triệu Quốc Công cùng chúng ta tới. Chu Võ biến sắc, cảnh giác nói, các ngươi chơi cái gì, muốn dùng tư hình sao, ta nói cho các ngươi biết, ta là ca ca Thái Hậu. Nếu các ngươi dám làm gì ta, các ngươi xong rồi, toàn bộ hình bộ đều xong. Chu Võ la to được đưa tới một nhà tù an tĩnh, nhìn người đứng trong phòng giam, Chu Võ giật mình, lập tức nói, Hoài Vương Điện Hạ, ta oan uổng, ta bị oan uổng a, ta làm sao có thể để người tới ám sát Điện Hạ a? Hoài Vương cười cười, nói ra, Triệu Quốc Công không cần sợ hãi, chuyện không có chứng cớ, bản vương sẽ không tùy tiện phỏng đoán, cũng sẽ không oan uổng ngươi. Trong lòng Triệu Quốc Công thả lỏng. Nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoài Vương nhìn hắn, hỏi, Triệu Quốc Công và Vĩnh Bình Hầu có quan hệ gì? Chu Võ nhẹ gật đầu, nói ra, có, hắn muốn mượn ta 100. Không lượng bạc, ta không có cho hắn mượn, hắn ghi hận trong lòng, chính mình muốn chết, còn muốn kéo chúng ta theo cùng một chỗ, điện hạ minh giám. Bản Vương biết. Hoài Vương nhẹ gật đầu, lại hỏi hắn mấy vấn đề, rồi để nha dịch hình bộ dẫn hắn trở về. Một lát sau, Nghi Xuân Hầu lại bị dẫn tới. Vừa rồi sau khi Triệu Quốc Công trở về, đã cùng nói qua với hắn, bởi vậy trong lòng Nghi Xuân Hầu cũng không bối rối. Đi vào nhà tù, cung kính thi lễ một cái, nói ra, tham kiến Hoài Vương Điện Hạ. Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra, thật nhiều năm không thấy, Nghi Xuân Hầu so với năm đó đã tiều tụy không ít. Nghi Xuân Hầu cười khang một tiếng, nói ra, Điện Hạ càng oai hùng, chúng ta đã già. Hoài Vương thở phào một cái, nói ra, lần thứ nhất khi bản vương nhìn thấy Nghi Xuân Hầu, ngươi vẫn là thái y trong cung, chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã phong hầu đã nhiều năm như vậy. Nghi Xuân Hầu nói, đều là bệ hạ nâng đỡ. Không. Hoài Vương lắc đầu, nói ra, tước vị này, là ngươi dùng y thuật đổi lấy. Năm đó thái tử, Dương Phi, bao gồm cả hoàng hậu bệnh nặng, đều là ngươi chẩn trị, phụ hoàng đối với ngươi đúng là rất tín nhiệm. Nghi Xuân Hầu nghe vậy, thân thể chấn động, con ngươi đột nhiên co lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.